Vô địch thiên hạ 263 chương 2603 đại tin tức nào chỉ là Ngô Minh. Chấp pháp điện còn có thất hồn tộc cao thủ khác đều là dọa đến trái tim chợt cao chợt thấp. Sợ Khương Thiếu Hoàng cũng cho chính mình đến một cước. Hồn dụi là thánh cảnh lục trọng. Có thể chịu được Khương Thiếu Hoàng một cước. Nhưng là bọn hắn thân thể nhỏ bé này bị một cước đá đến. Sợ là không chết cũng tàn phế. Hồn dụi. Các ngươi thất hồn tộc gần nhất là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, ngay cả ta đại ca cũng dám vu hãm hồn dụi còn chưa mở miệng. Khương Thiếu Hoàng liền lãnh đạm nói. Nghe Khương Thiếu Hoàng mới mở miệng liền nói chính mình vu hãm nhân tộc kia. Vừa bò dậy hồn dụi sắc mặt biến đổi. Lập tức bồi mặt cười nói. Khương Thiếu Hoàng đại nhân dạy rất đúng. Nhưng thật ra là hiểu lầm. Ta để tử thân truyền bị người giết chết. Cũng là lầm nghe thủ hạ bẩm báo. Không có tra rõ ràng. Cho nên nhận lầm người. Còn xin Khương Thiếu Hoàng đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha thứ tại hạ hắn mặc dù là thất hồn tộc phó điện chủ. Nhưng là cùng Khương Thiếu Hoàng cái này vương tộc thiếu tộc trưởng so sánh. Kém không phải một điểm hai điểm. Đừng nói hắn. Chính là lúc này bọn hắn thất hồn tộc thiếu tộc trưởng nhìn thấy Khương Thiếu Hoàng. Cũng chỉ có bồi lễ nói xin lỗi phần. Khương Thiếu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tha thứ ngươi đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Được rồi. Để bọn hắn cút đi. Khương Thiếu Hoàng khẽ giật mình. Này mới khiến hồn rụi lăn. Bất quá. Hồn rụi trước khi đi. Hoàng Tiểu Long nói. Ngươi nếu là không có cam lòng. Về sau có thể tùy thời tới tìm ta. Không dám. Không dám hồn rụi hoảng sợ nói, sau đó mang theo thất hồn tộc các cao thủ rất chạy mau đến không thấy. Cuối cùng tại Khương Thiếu Hoàng cho phép dưới chấp pháp điện Ngô Minh cũng mang theo chấp pháp điện chúng đệ tử chạy đi. Báo danh tiếp tục. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long trước đó còn xếp hơn 20 cái thánh cảnh. Nhưng là phía trước hơn 20 cái thánh cảnh đều khuôn mặt tươi cười khiêm nhượng. Để Hoàng Tiểu Long trước báo danh. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng là không khách khí với bọn họ, liền tới đến phía trước nhất chỗ ghi danh. Phụ trách báo danh chính là nhiệm vụ điện đại chấp sự Tùy Phương Hưng. Mặc dù nói Khương Thiếu Hoàng là chấp pháp điện phó điện chủ, còn không quản được nhiệm vụ điện. Nhưng là Khương Thiếu Hoàng thân phận dù sao còn tại đó. Tùy Phương Hưng không dám sĩ diện. Đối với Hoàng Tiểu Long là cực kỳ nhiệt tình. Còn kém cho Hoàng Tiểu Long bưng trà lại miệng. Tùy Phương Hưng rất nhiệt tình hỏi Hoàng Tiểu Long đến từ vực nào, là thánh địa nào của gia tộc nào. Du Ly vực, Hồng Chân thánh địa, Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tùy Phương Hưng cùng bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ tiếp lấy giật này cả mình. Tử Chu tộc Tùy Phương Hưng nhất thời không có kịp phản ứng. Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long ta đã biết. Tử Đông Bình đại nhân 2 năm trước thu cái nghĩa tử. Đúng. Liền gọi Hoàng Tiểu Long hắn là Tử Đông Bình đại nhân nghĩa tử. Hay là Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng đột nhiên. Có gì tộc cao thủ lớn tiếng kêu lên. Tử Đông Bình thu một cách gọi Hoàng Tiểu Long nhân tộc làm nghĩa tử. Mà lại tại trên điển lễ còn giết Kim Phi vực vực chủ Kim Phi cùng Kim Thiện tộc đông đảo thánh cảnh cao thủ. Kinh động các vực. Hiện trường có người biết Hoàng Tiểu Long cũng không kỳ quái. Nguyên lai hắn chính là Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng Tử Đông Bình đại nhân nghĩa tử, khó trách có thể cùng Khương Thiếu Hoàng đại nhân xưng huyên gọi để đám người xôi trào. Trần Mộc Quang cùng Trần Lạc Tông mấy vị khác cao thủ cũng là cực kỳ giật mình. Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới. Hắn chính là Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long. Trần Lạc Tông lão giả kia sắc mặt phức tạp. Một cách nhân tộc bị Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình thu làm nghĩa tử. Cùng tồn tại là Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng. Cái này tại gì vượt trong nhân tộc các đại thế lực chấn động cực lớn. Bọn hắn đều là biết đến. Lúc đó, bọn hắn tôn chủ Trần Lạc còn nói. Về sau tìm cơ hội tiếp xúc Hoàng Tiểu Long này. Không tiếc đại giới cùng thành lập hữu hảo quan hệ. Trước đó, bọn hắn nếu là thật sự xuất thủ tương trợ Hoàng Tiểu Long. Như vậy hiện tại chỉ sợ đã Trần Lạc Tông mấy người cao thủ nhìn xem Trần Mộc Quang. Hiển nhiên đều đã nghĩ đến cùng nhau đi. Trần Mộc Quang cảm thụ được mấy người ánh mắt trên mặt nóng bỏng, đồng thời trong lòng phức tạp không hiểu. Nguyên lai là Tử Chu tộc Hoàng Tiểu Long thiếu tộc trưởng Tùy Phương Hưng giật mình đằng sau. Kịp phản ứng. Trên mặt càng là nhiệt tình. Thậm chí nhiều từng tia cung kính. Tiếp theo. Tùy Phương Hưng liền cho Hoàng Tiểu Long ghi chép báo danh. Lúc đầu. Báo danh là muốn đóng tiền dùng. Mà lại là không ít phí tổn. Bất quá lấy Hoàng Tiểu Long Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận. Phí tổn này trực tiếp miễn đi. Đây chính là gì vực vương tộc quyền lợi. Sau đó Tùy Phương Hưng liền để Hoàng Tiểu Long đi vào kiểm tra đo lường đạo bia trước mặt. Không biết cái này Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng là cái gì thiên phú, hẳn là có thể thông qua a, khẳng định có thể bị Tử Đông Bình đại nhân nhìn trúng. Thiên phú khẳng định vô cùng tốt. Ta nghe nói Kim Thiện tộc Kim Nguyệt bị hắn một quyền oanh bảo đầu. Cái kia Kim Nguyệt thế nhưng là có được trước 30 thành đạo thánh cách, một quyền oanh bảo Kim Thiện tộc Kim Nguyệt ta xem là tin đồn. Không nhất định là thật. Hẳn là Tử Chu tộc cố ý gieo rắc tin tức đám người nghị luận. Trần Mộc Quang cũng chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Tại trong mọi người nhìn chăm chú. Hoàng Tiểu Long bàn tay ấm đi lên. Thánh lực quán chú. Lập tức. Đạo bia quang mang diệu động. Rất nhanh. Đạo bia liền cho thấy một hàng chữ. Thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, đây là Hoàng Tiểu Long cảnh giới bây giờ. Không thể giả được. Đám người càng là níu chặt khẩn trương nhìn xem phía dưới. Rất nhanh. Phía dưới xuất hiện hàng thứ hai chữ. Long Thủy Thành đạo thánh cách cái gì xếp hạng thứ 13 Long Thủy Thành đạo thánh cách, đám người chấn kinh. Long Thủy Thành đạo thánh cách. Ý tức Long Chi bắt đầu. Xếp thứ 13 Trần Mộc Quang trong lòng run lên. Sắc mặt trắng bịch. Khó coi. Hắn được vinh dự gì vực nhân tộc đệ nhất thiên tài. Có được nhịp mệnh thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long có được Long Thủy Thành đạo thánh cách. Chẳng phải là thiên phú so với hắn còn mạnh hơn mạnh rất nhiều, mọi người ở đây chấn kinh. Hoa vang lúc. Đột nhiên. Long Thủy Thành đạo thánh cách phía sau lại hiện ra phụ đề. Hắc Tịch Thành đạo thánh cách nguyên bản hoa vang lên hiện trường két két đứng im. Đám người chấn kinh cực kỳ mà nhìn xem đạo bia. Song, song sinh thành đạo thánh cách Trần Mộc Quang lắp bắp. Mà lại. Hoàng Tiểu Long cái thứ hai thành đạo thánh cách là xếp hạng thứ 12 Hắc Tịch Thành đạo thánh cách, chính là ngay cả kiểm tra đo lường Tùy Phương Hưng cũng chấn kinh đến rất. Dạng thiên phú này. Quả thực là không kém hơn phi thiên tộc phi thiên long bằng đi, chỉ có một bên Khương Thiếu Hoàng không có giật mình thần sắc. Khi Tùy Phương Hưng. Trần Mộc Quang chấn kinh cực kỳ lúc. Đột nhiên. Phía sau lần nữa hiện phụ đề. Hỗn đồng thành đạo thánh cách, tất cả mọi người ngơ ngác. Tiếp theo hãi nhiên. Mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy đầy người kinh ngạc. Tam đại thành đạo thánh cách lúc này là Tùy Phương Hưng ngạc nhiên kêu to. Đồng thời có được tam đại thành đạo thánh cách mà lại là 11, 12, 13 tam liên xuyên cách này. Tuyệt đối là gì vượt từ trước tới nay lần thứ nhất không. Là cái thứ nhất, hiện trường lập tức sôi trào. Đây là ta gì vực nhân tộc muốn đại trở mình sao, có nhân tộc cường giả tự lẩm bẩm. Đầy mắt nước mắt. Tiêu xài một chút. Dì vương thành phi thiên tộc trong phủ để xa hoa. Phi thiên long bằng đang từ từ lau sạch lấy, hình dạng giống như cung lưới dao. Đây là binh khí của hắn. Một kiện thánh khí. Đây là hắn yêu thích. Nhàm chán thời điểm liền yêu lấy ra lau một phen. Ngay tại phi thiên long bằng sáng bóng say sưa ngon lành thời điểm, liền gặp phi thiên tộc một vị trưởng lão vội vã đi ra. Thiếu tộc trưởng. Đại tin tức phi thiên long bằng nhìn trưởng lão kia một chút. Trong chậm đầu tư nói. Tin tức gì? Ngạc nhiên như vậy. Là cái kia Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng phi thiên tộc trưởng lão nhanh chóng nói. Hắn lần này cũng tới dì phủ báo danh. Vô địch thiên hạ 263 chương 2604 ngân lang tộc A. Chính là nhân tộc kia. Kêu cái gì Hoàng Tiểu Long phi thiên long bằng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng tới trước đó. Hắn nghe được Tử Đông Bình xuất thí. Cũng thu một cách gọi Hoàng Tiểu Long nhân tộc làm nghĩa tử. Kinh ngạc không thôi. Tại trong dị vực chúng thủy tổ. Người hắn sùng bái nhất chính là Tử Đông Bình. hắn là nghe Tử Đông Bình sự tích, một đường tu luyện, không ngừng trưởng thành. Đúng vậy, hắn đến rồi ngay tại vừa mới, đã thông qua được kiểm tra đo lường phi thiên tộc trưởng lão nói đến đây, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Phi Thiên Long Bằng gật đầu, có thể bị Tử Đông Bình đại nhân nhìn trúng, thiên phú của hắn đương nhiên sẽ không yếu tại gì phủ đông đảo đệ tử. Có thể thông qua kiểm tra đo lường, trong dữ liệu sự tình, liền việc này vừa rồi nhìn trưởng lão Phi Thiên Vu Sâm nhanh chóng dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng là cái gì tin tức động trời. Trưởng lão Phi Thiên Vu Sâm lại là cười khổ, ta thiếu tộc trưởng, thiên phú của hắn nào chỉ là không kém gì dị phủ đông đảo đệ tử. Thiên phú của hắn cực cao, dị phủ trong đám đệ tử có thể cao hơn hắn, chỉ sợ không có mấy người. Đương nhiên, hắn còn có một câu không nói. Phi Thiên Long Bằng ngạc nhiên, sắc mặt nghiêm túc, ý của ngươi là nói, hắn giống như ta, có được 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, nếu là dạng này, thế thì đích thật là cái đại tin tức. Không phải, hắn thành đạo thánh cách không phải 10 vị trí đầu. Phi Thiên Vu Sâm lắc đầu. Phi Thiên Long Bằng nới lỏng một ngụm đại khí, một mặt đùa cợt, không phải 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, dạng thiên phú này cũng coi như cực cao. Ta nói Vu Sâm, ngươi có phải hay không nhỏ nói thành to? Phi Thiên Vu Sâm nói ra, hắn có được Long Thủy thành đạo thánh cách, xếp thứ 13 Long Thủy. Phi Thiên Long Bằng kinh ngạc, gật đầu nói, nếu là dạng này, đích thật là rất cao. Dì phủ cao hơn hắn đệ tử, thật đúng là không có nhiều, bất quá 13 mà thôi. Chỉ cần không vào 10 vị trí đầu, trong mắt ta cũng chính là một cái tầm thường. Chỉ cần không vào 10 vị trí đầu, hắn thấy liền không gọi được thiên tài. Không có 10 vị trí đầu, về sau khó tiến thủy tổ chi cảnh, chính là sâu kiến. Hắn không chỉ có được Long Thủy, hắn còn có được Hắc Tịch thành đạo thánh cách cùng Hỗn Động thành đạo thánh cách. Đột nhiên, Phi Thiên Vu Sâm lập tức nói ra. Nói xong trong lòng ngược lại buông lỏng, vừa mới giống nhẫn nhịn một hơi, rất khó chịu. Cái gì? Phi Thiên Long Bằng nghe xong, có chút thất thần, tiếp theo bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Ngươi, ý của ngươi là nói, hắn, Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động, hắn tất cả đều có toàn, là hắn có tam đại thành đạo thánh cách? Phi Thiên Long Bằng có chút nói năng lộn xộn. Phi Thiên Vu Sâm sắc mặt phức tạp, trọng nhiên gật đầu. Đạt được Phi Thiên Vu Sâm xác nhận, Phi Thiên Long Bằng khó khăn ngồi xuống, đột nhiên như bị điên hướng bên ngoài viện liền xông ra ngoài. Kỳ thật đâu chỉ Phi Thiên Long Bằng, ngay cả dì phủ rất nhiều phó điện chủ, điện chủ, thậm chí phó phủ chủ nhận được tin tức đều kinh động. Như Hoàng Tiểu Long là hai đại thành đạo thánh cách, dì phủ cao tầng mặc dù chấn kinh, nhưng là còn chưa đủ lấy kinh động. Nhưng là tam đại thành đạo thánh cách, xưa nay chưa từng có. Tại trong mọi người kinh ngạc, nghe hỏi mà đến nhiệm vụ điện điện chủ Ngân Chương Quốc đến đây gặp Hoàng Tiểu Long. Ngân Chương Quốc nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đã kinh hỉ, tâm lại phức tạp, trên dưới thưởng thức, nói ra, nghĩa phụ của ngươi Tử Đông Bình đại nhân còn tốt đó chứ? Ngân Chương Quốc, Ngân Lang tộc đệ tử, Ngân Lang tộc cũng là vương tộc, năm đó Tử Chu tộc quật khởi cấp tốc, cùng rất nhiều vương tộc trở mặt, nhưng là chỉ có Ngân Lang tộc cùng Tử Chu tộc giao hảo. Tử Đông Bình đã từng đối với Ngân Chương Quốc là có ăn, cho nên Ngân Chương Quốc nghe chút Tử Đông Bình nghĩa tử Hoàng Tiểu Long báo danh kiểm tra đo lường có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động tam đại thành đạo thánh cách, kinh hỉ kích động không thôi. Chỉ là để hắn tiếc nuối duy nhất là Hoàng Tiểu Long là nhân tộc, cái này khiến hắn cảm thấy dù sao cũng hơi đáng tiếc. Rất tốt. Hoàng Tiểu Long đối với Ngân Chương Quốc cười một tiếng, ôm quyền nói, nghĩa phụ cũng là nhớ mong Ngân Chương Quốc điện chủ. Tử Đông Bình nói với Hoàng Tiểu Long qua Tử Chu tộc cùng Ngân Lang tộc sự tình. Nghe Hoàng Tiểu Long nói Tử Đông Bình đại nhân nhớ mong chính mình, Ngân Chương Quốc trong lòng rất là vui an ủi. Sau đó lại cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên một hồi, Lúc này mới mang theo Hoàng Tiểu Long đi nhiệm vụ điện nhận lấy gì phủ đệ tử đặc thù cẩm bào phục sức cùng thân phận bài. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Thiếu Hoàng tạm thời tách ra. Có Ngân Chương Quốc tự mình dẫn đầu. Nguyên bản phức tạp thủ tục trở nên giản tiện. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền đem hết thảy phải có vật phẩm nhận lấy tốt. Cũng do Ngân Chương Quốc tự mình đem Hoàng Tiểu Long tin tức in dấu vào trong thân phận bài. Tại trong dị phủ tổng phủ. Rất nhiều địa phương. Dị phủ đệ tử đều phải dựa vào thân phận bài mới có thể tiến nhập. Cho nên thân phận bài cực kỳ trọng yếu. Ngân Chương Quốc để Hoàng Tiểu Long cất kỹ. Đương nhiên. Thân phận bài này không giả được. Chỉ có Hoàng Tiểu Long thánh lực mới có thể chuyển đi. Cho nên liền là người khác về sau vào tay Hoàng Tiểu Long thân phận bài. Cũng vô pháp sử dụng. Sau đó chính là động phủ tu luyện an trí. Bất quá. Động phủ tu luyện an trí. Không phải nhiệm vụ điện phụ trách. Là hậu cần điện. Ngân Chương Quốc muốn đích thân mang Hoàng Tiểu Long tiến đến hậu cần điện lúc. Hoàng Tiểu Long từ chối nhã nhặn. Ngân Chương Quốc gật đầu. Cũng tốt. Chờ ngươi động phủ sắp xếp cẩn thận về sau. Ngươi nếu có nhàn. Có thể tùy thời đến động phủ của ta tìm ta. Cũng cho Hoàng Tiểu Long một tấm lệnh bài thông hành. Ngân Chương Quốc thân là gì phủ nhiệm vụ điện điện chủ. Không phải ai muốn gặp đều có thể gặp được. Nhưng có tấm lệnh bài thông hành này. Hoàng Tiểu Long có thể tự do xuất nhập hắn đồng phủ. Đương nhiên bởi vậy cũng đủ thấy Ngân Chương Quốc đối với Hoàng Tiểu Long chiếu cố. Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt đem lệnh bài thông hành cất kỹ. Cùng Ngân Chương Quốc sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo Hắc La đi tới hậu cần điện. Hoàng Tiểu Long đến, hậu cần điện tự nhiên là bạo động. Bất quá, tiếp đãi Hoàng Tiểu Long không phải hậu cần điện điện chủ, mà là phó điện chủ Kim Khang. Kim Khang nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt bất thiện. Tử chu tộc Hoàng Tiểu Long đúng không? Lần này gia nhập dị phủ đệ tử quá nhiều. Cho nên tốt một chút động phủ đều an trí xong. Ngươi sân nhỏ an bài tại Vẫn Nhật Phong. Vẫn Nhật Phong Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vẫn Nhật Phong là thánh cảnh phía dưới đệ tử chỗ ở. Cùng nhau so thánh cảnh cường giả động phủ. Vẫn Nhật Phong thiên địa linh khí cùng kiến tạo liền kém rất nhiều. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều lời. Chỉ là nhẹ gật đầu. Quay người liền rời đi. Kỳ thật cái này cái gì động phủ tu luyện tốt xấu với hắn mà nói đều như thế. Lấy hắn tam đại thành đạo thánh cách. 12 cao giai thánh mệnh. Thánh mệnh ấm ký. Bất diệt đạo tâm tốc độ tu luyện. Căn bản không cần quan tâm bốn phía thiên địa linh khí ảnh hưởng tới. Kim Khang gặp Hoàng Tiểu Long không nói hai lời liền rời đi. Vượt quá hắn dự liệu. Lúc đầu hắn vẫn chờ Hoàng Tiểu Long lên tiếng cố gắng. Sau đó lại chỉ Hoàng Tiểu Long một cái phạm thượng. Không phục tùng thượng cấp an bài tội phạt. Kim Nguyệt là của ta để ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc muốn rời khỏi Kim Khang mở miệng lạnh lùng nói ra. Hoàng Tiểu Long bước chân dừng lại đạm mạc nói, nguyên lai tên bị ta một quyền nổ đầu kia chính là để ngươi. Kim Khang nghe chút. Sắc mặt âm trầm. Hoàng Tiểu Long. Ngươi tốt nhất đừng phạm tội. Nếu là rơi xuống chúng ta Kim Thiện tộc trong tay. Liền xem như các ngươi Tử Chu tộc cùng Ngân Lang tộc cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi tốt nhất cũng đừng rơi xuống trong tay của ta. Không phải vậy. Toàn bộ dị vực. Không ai có thể cứu được ngươi. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong trực tiếp rời đi. Vô địch thiên hạ 263 chương 2605 Tử Vũ Đồng Kim Khang nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng. Toàn thân sát ý phun trào. Kim Điện Chủ Đại Nhân. Hoàng Tiểu Long này ỉ lại ỉ vào Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận. Cũng dám như thế nói chuyện cùng ngươi. Chúng ta nếu không. Hiện tại liền xuất thủ bắt hắn lại. Chỉ hắn một cách xem kỷ luật như không chi tội Kim Khang sau lưng. Hậu cần điện chấp sự Lưu Khiết Nhất tiến lên phía trước nói. Cái này hậu cần điện chấp sự Lưu Khiết Nhất. Là người A Lưu tộc. A Lưu tộc một mực là Kim Thiện tộc phụ thuộc tộc một trong. Trung thành tuyệt đối. Kim Khang nhìn hắn một cái. Sau đó quét qua đại điện. đè xuống trong lòng sát ý. Nói ra, tạm thời không cần, liền để hắn nhiều phách lối một chút thời gian. Về sau có rất nhiều cơ hội để hắn sống không bằng chết. Hiện tại đại điện đệ tử đông đảo, hắn ngược lại không tiện trước mặt mọi người ra tay với Hoàng Tiểu Long. Nếu là phổ thông nhân tộc đệ tử ngược lại cũng thôi, phế đi liền phế đi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thiên phú thế nhưng là Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng Tam Đại Thành Đạo Thánh cách, nếu là phế đi, đến lúc đó phía trên hỏi tội đứng lên, hắn cũng không chịu đựng nổi. Mà lại Ngân Lang tộc cùng Tử Chu tộc giao hảo, Ngân Lang tộc tại dị phủ thế lực cũng không nhỏ. Hoàng Tiểu Long rời đi hậu cần điện về sau, cùng Hắc La đi tới Vẫn Nhật Phong. Trên Vẫn Nhật Phong, cung điện xen vào nhau, cảnh sắc cũng là rất độc đáo. Ngoại trừ linh khí cùng cung điện kiến tạo dùng tài so ra kém thánh cảnh, cái khác thật cũng không tệ. Hoàng Tiểu Long đến về sau, cùng phụ trách Vẫn Nhật Phong chấp sự Hồ Văn nói rõ tình huống. Hồ Văn nghe chút Hoàng Tiểu Long chính là vừa mới thông qua đảo bia kiểm tra đo lường có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng Tam Đại Thành Đạo Thánh cách Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng. Cũng không dám giống như Kim Khang lãnh đảm, tranh thủ thời gian nhiệt tình tiếp đãi Hoàng Tiểu Long, cũng hỏi thăm Hoàng Tiểu Long ý tứ. Cuối cùng cho Hoàng Tiểu Long an bài Vẫn Nhật Phong tốt nhất một chỗ sân nhỏ. Sân nhỏ tại Vẫn Nhật Phong chi đỉnh, bốn phía có mây bồng bềnh, từ phía trên quan sát xuống dưới, tựa như nhân gian tiên cảnh. Sân nhỏ mặc dù không lớn, chỉ có hai cái gian phòng, chiếm diện tích mấy trăm mét vuông, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng đủ. Ra sân nhỏ, phía trước chính là một chỗ không lớn bình đài. Dưới bình đài mặt là vách núi treo leo vách đá. Hoàng Tiểu Long đứng tại trên bình đài, nhìn về phía trước bốc lên biển mây. Biển mây có trời chiều chiết xạ đẹp đẽ. Hoàng Tiểu Long nhớ tới hoàng gia đám người Thích Tiểu Phi, Lý Lộ chúng nữ tới. Lúc đầu, hắn coi là đột phá đến thánh cảnh thậm chí thủy tổ về sau, liền có hy vọng trở lại hạ giới. Nhưng là hắn từ sư phụ hắn Thương Không lão nhân trong miệng biết được, liền xem như đột phá thủy tổ cao giai đều khó có khả năng đến hạ giới đi. Cách này khiến Hoàng Tiểu Long im lìm. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ mong về sau hoàng gia đám người đi lên thánh giới. Tiếp đó chính là sông đạo môn, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sông đạo môn sau đó đạt được 10 cách trở lên vương tộc tán đồng trở thành phủ chủ người tranh cử. Một khi hắn trở thành phủ chủ người tranh cử, thân phận địa vị sẽ siêu nhiên. Chí ít so Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng cái thân phận này càng dùng tốt hơn. Chí ít nhiệm vụ điện phó điện chủ Kim Khang nhìn thấy hắn, cũng muốn cung kính hành lễ. Trước kia, dì phủ 100 năm tuyển nhận một lần đệ tử, mà đạo môn cũng là 100 năm mới mở ra một lần. Hiện tại dì phủ cải thành 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, đạo môn cũng theo đó 10 năm mở ra một lần. Một năm sau chính là lần sau đạo môn ngày mở ra. Bất quá, đạo môn mở ra cũng không phải tất cả đệ tử đều có thể đi vào. Chỉ có tu luyện không cao hơn 10 vạn năm đệ tử mới có thể báo danh. Mà lại mỗi lần mở ra đằng sau, chỉ có một người đệ tử mới có thể đi vào một cái danh ngạch, cho nên đến lúc đó còn muốn tranh đoạt đến danh ngạch duy nhất này mới được. Về phần thế nào tranh đoạt danh ngạch này, mỗi lần dị phủ quy định cũng không giống nhau. Đương nhiên, mặc kệ dị phủ thế nào quy định, Hoàng Tiểu Long đều có lòng tin có thể tranh đoạt đến danh ngạch này. Không biết thánh giới bên kia hiện tại bố trí đến thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thánh giới cùng dị vực đại chiến sắp đến, hai phe tầng cao nhất đã bắt đầu chuẩn bị cùng bố trí. Hoàng Tiểu Long hướng Tử Đông Bình hiểu qua. Bởi vì trước đó cổ chiến trường bị cấm chế bình chứng bao phủ, dị vực cùng thánh giới bị ngăn cách, cho nên dị vực bên này căn bản không có người biết mình tại thánh giới tình huống. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng mới yên tâm tiếp tục ở chỗ này sử dụng Hoàng Tiểu Long tên. Đương nhiên, hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng người dị phủ hoài nghi mình cùng tiến về thánh giới điều tra. Sớm tại hắn tiến vào cổ chiến trường lúc, thánh giới cổ chiến trường bên kia đã bố trí đại quân. Đại quân trùng điệp, đại trận vô số. Người dị phủ căn bản là không có cách xông qua được đi tìm hiểu tin tức. Đêm đó, Ngân Trương Quốc liền tới Vấn Nhật Phong. Ngân Trương Quốc đến Vấn Nhật Phong, tự nhiên là vì Hoàng Tiểu Long đồng phủ sự tình tới. Kim Khang đem Hoàng Tiểu Long an trí đến Vấn Nhật Phong. Hắn nghe dị thường nổi giận. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp phó phủ chủ. Ta cũng không tin hắn Kim Thiện Tộc có thể tại dị phủ một tay che trời. Ngân Trương Quốc bực tức nói. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu. Công bố không cần. Nói ra, việc nhỏ mà thôi. Một tòa đồng phủ tốt chút hòng chút, đối với ta tu luyện không có ảnh hưởng. Không cần thiết làm cho mưa gió. Ngân Trương Quốc xứng sờ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lưu lại Ngân Trương Quốc. Uống rượu, Hoàng Tiểu Long đem rượu bình thường đều không bỏ uống được lấy ra. Ngân Trương Quốc nguyên bản không thèm để ý, nhưng là uống một ngụm, liền hai mắt sáng rõ, như đói như khát, uống liền hơn phân nửa đàn. Rượu này tự nhiên là Hoàng Tiểu Long tự những dùng trước kia địa cầu cất rượu phương pháp lại thêm đời này thượng cổ bí pháp, thoải mái đến không có cực điểm. Đương nhiên, như thế thoải mái cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long ở bên trong tăng thêm mười mấy loại thánh dược. Cầm thánh dược đến cất rượu, đoán chừng toàn bộ thánh giới cùng dị vực cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long sẽ làm như vậy. Ngân Trương Quốc nhìn không được hỏi Hoàng Tiểu Long, rượu thoải mái tới cực điểm này đến cùng là rượu gì? Có biết không là cái gì ủa chế? Khi Hoàng Tiểu Long chi tiết về thực về sau, Ngân Trương Quốc đần độn ở nơi đó, nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, trọn vẹn nửa ngày mới hai tay run lên. Sau khi Ngân Trương Quốc bình phục lại về sau, ánh mắt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho Ngân Trương Quốc vài hũ, Ngân Trương Quốc chậm chế một phen cuối cùng thu. Ngay kế tiếp, tới bái phòng Hoàng Tiểu Long không ít người, có Tử Chu tộc, có Nhân tộc. Tử Chu tộc năm đó đầu ngọn gió cường thịnh, gia nhập dị phủ đệ tử tự nhiên không ít. Bất quá, Tử Chu tộc cùng Nhân tộc đệ tử tới, phần lớn đều là tố khổ. Năm đó, Tử Đông Bình sau khi trọng thương, Tử Chu tộc cao tầng toàn bộ biến mất. Tử Chu tộc ở trong dị phủ đệ tử không có dựa vào. Tại Kim Thiện tộc chèn ép dưới, thời gian tự nhiên là không có tốt hơn. Về phần Nhân tộc đệ tử thì càng không cần phải nói. Mấy ngày đi qua, mấy ngày nay cũng là gió êm sóng lặng. Ban đêm, Hoàng Tiểu Long nuốt thánh đan tu luyện, ban ngày thì tiếp kiến đến thăm Tử Chu tộc cùng Nhân tộc đệ tử. Ngoại trừ Tử Chu tộc cùng Nhân tộc đệ tử, tộc khác đệ tử cũng là tới không ít, đều là tới ton hót cùng nịnh nọt. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long rời đi Vẫn Nhật Phong, lần nữa đi tới nhiệm vụ điện. Hắn tới nhiệm vụ điện là đến báo danh sông đảo môn. Gặp Hoàng Tiểu Long cái này Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng muốn ghi danh sông đảo môn, nhiệm vụ điện ở đây đệ tử đều là bạo động không thôi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi nhiệm vụ điện lúc, liền gặp một nữ tử, một cái cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp nữ tử tại một đoàn dị phủ đệ tử chen chúc bên dưới hướng nhiệm vụ điện bên này tới. Bọn này dị phủ đệ tử, từ trên thân phận phục sức nhìn, tại dị phủ địa vị cũng rất cao. Để Hoàng Tiểu Long chú ý là, nữ tử cực kỳ xinh đẹp, yêu nhiên này mi tâm có một cái tím nhạt phù văn. Tử Chu tộc là Tử Vũ Đồng dị phủ tứ đại mỹ nữ, trước kia là Tử Chu tộc. Bất quá về sau Tử Đông Bình đại nhân trọng thương ẩn thế, nàng đầu nhập Kim Thiện tộc có đệ tử kêu lên. Vô địch thiên hạ 263 chương 2606 thiện vô ngã nữ nhân Tử Vũ Đồng đầu nhập Kim Thiện tộc về sau, đạt được Kim Thiện tộc trọng dụng, đương nhiên trọng yếu. Nàng hiện tại là Kim Thiện tộc thiếu tộc trưởng thiện vô ngã nữ nhân. Thiện vô ngã mặc dù có thật nhiều nữ nhân, nhưng là nàng là được sủng ái nhất một cái. Ta thế nhưng là nghe nói nàng công phu trên giường. Phía sau, người đệ tử kia thấp giọng. Bốn phía dị phủ đệ tử hoặc dùng hâm mộ, hoặc dùng lửa nóng, hoặc dùng kính sợ, hoặc trơ chén ánh mắt nhìn xem cái kia Tử Vũ Đồng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nữ nhân xinh đẹp vạn phần kia, hai mắt nhíu lại, một tia sáng hiện lên. Rời đi Hồng Chân Thánh Địa lúc, Tử Đông Bình xin nhờ Hoàng Tiểu Long, nếu như về sau tại dị phủ gặp được cái này Tử Chu tộc phản đồ, tìm cơ hội đem hắn chém diệt, trừ nếu là Tử Chu tộc đệ tử bình thường phản bội thì cũng thôi đi. Cái này Tử Vũ Đồng năm đó ở Tử Chu tộc thâm thụ Tử Chu tộc cao tầng trọng dụng, ở tại trên thân bỏ ra Tử Chu tộc rất nhiều tâm huyết. Tử Đông Bình thậm chí chỉ điểm qua cái này Tử Vũ Đồng. Không nghĩ tới Tử Đông Bình trọng thương ẩn thế về sau, đối phương quay người liền đầu phục nó tộc, mà lại là Tử Chu tộc cựu địch Kim Thiện tộc. Lúc này, Tử Vũ Đồng sau lưng một cái Tử Chu tộc đệ tử nói: "Vũ Đồng đại nhân, đó chính là Hoàng Tiểu Long năm đó Tử Vũ Đồng đầu nhập vào Kim Thiện tộc. Trong dị phủ không ít Tử Chu tộc đệ tử thụ nó mê hoặc, cũng lần lượt đầu phục Kim Thiện tộc. Cái này Tử Chu tộc đệ tử chính là bên trong một cái kẻ phản bội. Cái này Tử Chu tộc đệ tử năm đó ở Tử Chu tộc thân phận cũng không thấp, là Tử Chu tộc nào đó điện chủ đệ tử thân truyền, gọi Tử Hủ Thần." Tử Vũ Đồng nghe vậy, hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đôi mắt đẹp sáng lên, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, nước eo rắn xoay, dáng dấp yêu điệu, mì đến phát sốt. Nguyên lai huyên đệ chính là đại danh đỉnh đỉnh Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng. Tử Vũ Đồng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười quyến rũ nói: "Con mắt đang cười, ngực đang cười, tựa hồ toàn thân mỗi một cái bộ vị đều đang cười, cho người ta như một mỹ phong, rất thoải mái. Đây là một loại dễ chịu trên thị giác." "Chuyện gì?" Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, trên mặt chán ghét. Hoàng Tiểu Long chính là cố ý dùng loại thần sắc chán ghét này. Tử Vũ Đồng tựa hồ không thấy được Hoàng Tiểu Long trên mặt chán ghét, giọng dịu dàng cười nói: "Chúng ta thiếu tộc trưởng nghe nói Hoàng huyên đệ thiên phú chắc tuyệt, có lòng kết sao? Muốn mời Hoàng huyên đệ đến phủ ngồi một chút đâu." "Các ngươi thiếu tộc trưởng?" Hoàng Tiểu Long xùy tiếng nói: "Ta nhớ được ngươi là Tử Chu tộc." Tử Vũ Đồng gương mặt xinh đẹp biến đổi. Hoàng Tiểu Long lời này không thể nghi ngờ là nói nàng là Tử Chu tộc phản đồ. Nàng kiêng kỵ nhất chính là người khác nhắc lên việc này. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ không biết cái kia Thiện Vô Ngã cái gọi là lòng kết giao. Đối phương kết giao là giả, muốn dụ dỗ hắn, để hắn phản bội Tử Chu tộc, đầu nhập Kim Thiện tộc là thật. Còn có, 2 năm trước, chúng ta vừa giết Kim Phi, giết Kim Thiện tộc hơn 20 cái thánh cảnh. Hiện tại Thiện Vô Ngã lại muốn kết giao ta. Hoàng Tiểu Long lại đùa cợt nói: "Thiện Vô Ngã làm như vậy, không sợ người ta trò cười, nói hắn không có can đảm, nói hắn nhuyễn đàn vẫn là hắn chứng là mềm." Tử Vũ Đồng gương mặt xinh đẹp thay đổi nữa biến. Nàng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đã vậy còn quá không thức thời, mà lại không nể mặt chính mình. Không thức thời, không nể mặt chính mình thì cũng thôi đi, lại còn dám lấy nhiều như vậy dị phủ để tử mặt nói bọn hắn Kim Thiện tộc thiếu tộc trưởng Thiện Vô Ngã không có can đảm, chứng là mềm. Hoàng Tiểu Long, ngươi làm càn cho thể diện mà không cần. Tử Vũ Đồng sau lưng một vị Kim Thiện tộc đệ tử nhìn không được phẫn nộ nói: "Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi một cách vừa gia nhập dị phủ đệ tử cũng dám giáng chức nói ta thiếu tộc trưởng. Ngươi tới, đem Hoàng Tiểu Long này cho ta bắt lại, bắt giữ lấy chấp pháp điện hỏi tội lập tức." Hơn 10 vị Kim Thiện tộc đệ tử cùng thậm chí mấy tên phản bội Tử Chu tộc đệ tử nhao nhao nhảy ra, cơ hồ là đồng thời cướp hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Trong những Kim Thiện tộc đệ tử này, có thánh cảnh tam trọng, có thánh cảnh tứ trọng, thậm chí có thánh cảnh ngũ trọng, thánh cảnh lục trọng. Bất quá, bọn hắn mới ra tay, đột nhiên một cái hắc thủ duỗi ra. Hắc thủ này không lớn, chỉ là hư không một nắm. Hơn 10 người Kim Thiện tộc đệ tử này cùng mấy tên Tử Chu tộc đệ tử phản bội kia trong nháy mắt liền không cách nào động đậy, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân toàn bộ bị bóp chặt. Hơn 10 người Kim Thiện tộc đệ tử cùng phản bội Tử Chu tộc đệ tử này hãi nhiên lúc, liền bị Hắc La tiện tay quăng ra, ném đến tận vân tiêu bên ngoài, không có bóng hình. Tất cả mọi người ngu ngơ ở ngây ngốc nhìn xem hơn 10 người Kim Thiện tộc đệ tử cùng phản bội Tử Chu tộc đệ tử kia biến mất phương hướng. Ngay cả Tử Vũ Đồng cũng kinh ngạc không thôi. Lập tức, tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long sau lưng Hắc La. Hồ vệ không đáng chú ý, giống như kim cương đen kia. Còn có người muốn đồng thủ sao? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm quét mắt Tử Vũ Đồng cùng sau người còn lại người chen chúc. Tử Vũ Đồng sau lưng còn đi theo mấy tên thánh cảnh thất trọng, bát trọng. Đương nhiên Tử Vũ Đồng bản thân liền là một tôn thánh cảnh cửu trọng. Mấy tên thánh cảnh thất trọng, bát trọng kia muốn đồng thủ lúc, Tử Vũ Đồng đưa tay cản lại. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Tử Chu tộc hiện tại là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngươi sao phải vì Tử Chu tộc mà tự hủy tương lai? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ý của ngươi là nói, ngươi cóng phản Tử Chu tộc, đầu nhập Kim Thiện tộc, bồi tiếp Thiện Vô Ngã lên vài tỷ năm giường. Hiện tại tiền đồ rất tốt. Hiện trường các đệ tử sắc mặt lập tức muôn màu muôn vẻ đứng lên. Mặc dù nói Tử Vũ Đồng cũng đích đích xác xác là bồi cái kia Thiện Vô Ngã lên vài tỷ năm giường, nhưng là lời nói này đi ra, làm sao lại thay đổi vị? Ngươi Tử Vũ Đồng đôi mắt đẹp hung mang đại lộ, trước ngực lạng thịt rung mạnh, không biết điều muốn chết nói đến đây. Thon dài tay không đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vỗ mà tới. Quang diễm màu tím như là biển rít gào ra. Thiên địa trong nháy mắt biến thành màu tím quang hải. Hiện trường các đệ tử cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, sắc mặt kinh biến, hoảng sợ mà thối lui. Mắt thấy Tử Vũ Đồng quang diễm màu tím liền muốn vỗ trúng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, hắc thủ lần nữa dối ra. Hay là cặp kia hắc thủ? Tử Vũ Đồng một mực chú ý đến Hắc La. Gặp Hắc La muốn lần nữa xuất thủ, không khỏi hừ lạnh. Không biết tự lượng sức mình, nàng là thánh cảnh cửu trọng, mà lại là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Toàn bộ dị phủ, thủy tổ phía dưới, không có mấy người là nàng đối thủ. Về phần Tử Chu tộc, cũng liền Tử Đông Bình có thể áp chế nàng. Tử Chu tộc phó tộc trưởng có thể ngăn cản nàng mà thôi. Còn lại, không đủ gây sợ trước khi đến. Thiện Vô Ngã giải thích. Hoàng Tiểu Long nếu là không thể kết giao, vậy liền ra ngoan thủ. Đem Hoàng Tiểu Long phế đi, về phần hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, hắn cùng Kim Thiện tộc sẽ thay Tử Vũ Đồng gánh lấy. Ngay tại Tử Vũ Đồng không biết tự lượng sức mình thanh âm vừa dứt dưới, đột nhiên, Hắc La hắc thủ cùng kim cương đen một dạng kia xuyên qua quang diễm màu tím. Vậy mà xuyên qua quang diễm màu tím, sau đó bắt lại Tử Vũ Đồng ngực lớn. Tất cả mọi người ngô ngơ ở nhìn xem Tử Vũ Đồng ngực lớn. Tử Vũ Đồng ngực tuyệt đối là phi thường phát đạt cái chủng loại kia, cao cao. Khi Hắc La một phát bắt được lúc, chỉ gặp nó ngực thật sâu lõm đi xuống một mảng lớn. Cái này đám người mộng. Tử Vũ Đồng mặc dù là dị phủ tứ đại mỹ nữ, mà lại cực kỳ kiều diễm cái chủng loại kia, nhưng là thuộc về chỉ có thể nhìn không thể đụng vào loại kia. Dù sao ai cũng biết đối phương là Thiện Vô Ngã nữ nhân. Nhưng là bây giờ, Thiện Vô Ngã nữ nhân ngực lớn lại bị Hoàng Tiểu Long một người da đen hộ vệ bắt lại, mà lại là đè xuống một mảng lớn. Vô địch thiên hạ 263 chương 2607. Còn có người muốn đồng thủ sao? Ngươi Tử Vũ Đồng vừa sợ vừa giận vừa xấu hổ nhìn xem ngực cặp hắc thủ kia, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái, một loại có khác với Thiện Vô Ngã đè lại cảm giác. Lúc này Hắc La bắt lấy bàn tay siết chặt, đem Tử Vũ Đồng toàn bộ ngực lớn nắm chặt đến một khối. Hiện trường các đệ tử nhìn thấy cái này, chỉ cảm thấy yết hầu nước đột nhiên vang động thanh âm. Tiếp theo, tại Tử Vũ Đồng trong kiều khiếu, Hắc La một tay ném ra ngoài. Cùng trước đó cái kia hơn 10 người Kim Thiện tộc, Tử Chu tộc phản đồ một dạng, bị ném tới vân tiêu bên ngoài, mất tung ảnh. Cái gì thấy thế? Hiện trường các đệ tử giật mình tỉnh lại. Một cái giật mình, hoảng sợ nhìn xem Hắc La. Vừa rồi Hắc La đem cái kia hơn 10 người Kim Thiện tộc cùng Tử Chu tộc phản đồ đệ tử ném bay. Bọn hắn mặc dù giật mình Hắc La thực lực, nhưng là còn sẽ không về phần chấn kinh. Nhưng là hiện tại, gặp Hắc La vẫn nắm lấy Tử Vũ đồng ngực lớn, vẫn ném bay, lần này là đem bọn hắn dọa sợ. Đem một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong nắm chặt. Sau đó ném bay. Đây là khái niệm gì, coi như hiện trường các đệ tử có ngốc. Cũng minh bạch điều này có ý vị gì. Thủy tổ cảnh cường giả coi như không phải thủy tổ. Cũng là có tiếp cận thủy tổ cảnh chiến lực toàn bộ dị phủ. Thủy tổ cảnh trở xuống. Vẫn có thể hoàn toàn áp chế Tử Vũ Đồng. Tuyệt đối không cao hơn 5 người. Lúc trước đi theo Tử Vũ Đồng đến đây những cái kia không có đồng thủ thánh cảnh thất trọng. Thánh cảnh bát trọng đều là sắc mặt biến đổi liên tục. Lại biến tam biến. Còn có người muốn đồng thủ sao? Hoàng Tiểu Long quét mắt những người kia một chút. Những cái kia thánh cảnh thất trọng, thánh cảnh bát trọng đều là sợ hãi lui lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có lại để cho Hắc La xuất thủ, mang theo Hắc La phá không rời đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La biến mất hồi lâu, hiện trường các đệ tử mới xôn xao táo bắt đầu chuyển động. Đó, không phải là thủy tổ a? Có đệ tử suy đoán. Thủy tổ, ngươi cho rằng thủy tổ là cà rốt? Làm sao có thể là thủy tổ? Một cái thủy tổ làm sao có thể cho một cái thánh cảnh nhị trọng làm hộ vệ? Một đệ tử khác lúc này phản tiếng nói. Đám người gật đầu. Không phải thủy tổ, nhưng là chiến lực tuyệt đối cực kỳ tiếp cận thủy tổ. Đây là Tử Đông Bình phái tới bảo hộ Hoàng Tiểu Long. Tử Chu tộc lúc nào ra một cái cường giả như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trở về Vẫn Nhật Phong lúc, trong dị phủ dị vương thành, trong tòa cực kỳ kim bích cung điện nào đó, Thiện Vô Ngã chính hưởng thụ lấy 10 cái nữ nhân cho ăn. 10 nữ nhân này, từng cái cực phẩm, yến mập vòng gầy, mỗi người mỗi vẻ, coi như không thể so với Tử Vũ Đồng, cũng kém không có bao nhiêu. Những này đều là Thiện Vô Ngã nữ nhân. Đương nhiên, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Thiện Vô Ngã thân là vương tộc thiếu tộc trưởng, lại là dị phủ phủ chủ người tranh cử, không ngại dương nói. Hậu cung 3000, Thiện Vô Ngã một bên gối lên nữ nhân đầy đặn, một bên thưởng thức đưa lên linh quả. Lúc này, Vũ Đồng nên có tin tức truyền về. Điện hạ yên tâm đi. Cái kia Hoàng Tiểu Long nghe được có thể kết giao điện hạ, khẳng định cao hứng miệng không khép lại. Này sẽ khẳng định tới lúc gấp rút ba ba chạy tới bái kiến điện hạ đâu. Một nữ nhân giọng dịu dàng cười nói. Thiện Vô Ngã thân là dì phủ phủ chủ người tranh cử, dì phủ chúng đệ tử có thể điện hạ tôn xưng. Nếu là cái kia Hoàng Tiểu Long không thức thời. Một nữ nhân khác cười nói. Này sẽ cũng đã bị Vũ Đồng tỉ tỉ thu thập sạch sẽ. Thiện Vô Ngã gật đầu. Vũ Đồng làm việc, ta vẫn là yên tâm. Tử Vũ Đồng thực lực, hắn hoàn toàn chính xác xác thực yên tâm. Muốn ta nói, Hoàng Tiểu Long này cho dù có Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách, cũng đối điện hạ ngươi không có uy hiếp chút nào. Một nữ nhân ầm ầm tiếng nói. Trăm năm về sau, đợi Thiện Vu Lễ Đại Nhân đem Tử Đông Bình thu thập, chúng ta lại đến thu thập cái kia Hoàng Tiểu Long cũng không muộn. Thiện Vô Ngã lắc đầu. Ngươi không hiểu, Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách xưa nay chưa từng có, mà lại là Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng. Dù ai cũng không cách nào đánh giá Hoàng Tiểu Long chân chính thiên phú. Như Hoàng Tiểu Long này không thể lôi kéo, để nó đầu nhập vào ta Kim Thiện tộc, cũng chỉ có thể hủy đi. Ta tuyệt sẽ không để một cái khả năng uy hiếp tiếp tục trưởng thành tiếp. Bởi vì ai cũng không biết trăm năm về sau, Hoàng Tiểu Long này sẽ như thế nào. Lúc này, Thiện Vô Ngã tín phù đại trấn. Xem ra là Vũ Đồng tỷ tỷ có tin tức tốt truyền về. Một nữ nhân thấy thế cười nói. Thiện Vô Ngã dáng tươi cười xuất ra tín phù. Sau đó nhìn lại, chỉ là rất nhanh, hắn nụ cười mặt âm trầm xuống, mà lại trong mắt sát ý khủng bố. Toàn bộ cung điện đều như rơi không đáy lạnh uyên. 10 cái nữ nhân gặp Thiện Vô Ngã biến hóa, toàn bộ cứng đờ xuống tới câm như hến, bất quá không ai dám mở miệng. Hoàng Tiểu Long, là ta coi thường ngươi. Thiện Vô Ngã âm lãnh nở nụ cười. Một cái có thể so với thủy tổ cảnh chiến lực người da đen hộ về hai mắt lấp lóe không yên. Trong mắt quang mang, như rắn độc nôn tâm. Cũng tốt, vậy ta liền từ từ chơi với ngươi. Có một người có thể chơi với ta chơi, ta thời gian ngược lại không có nhàm chán như vậy. Ta về sau sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Thiện Vô Ngã hậu quả. Thiện Vô Ngã thanh âm lạnh lẽo tại đại điện quanh quẩn. Sau khi vẫy lui chúng nữ, một đạo hắc ám thân ảnh xuất hiện tại Thiện Vô Ngã bên người. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Thiện Vô Ngã hỏi hắc ám thân ảnh kia. Hắc ám thân ảnh trầm ngâm một phen. Hoàng Tiểu Long này hẳn không phải là gì vực. Hắn người da đen hộ vệ kia hẳn là cũng không phải. Thiện không thể nào hai mắt nhíu lại. Ý của ngươi, hắn là thánh giới, bất quá chúng ta đến có chứng cứ mới được. Hiện tại còn có hay không biện pháp tiến vào thánh giới? Hắc ám thân ảnh lắc đầu. Sớm có trăm năm trước cổ chiến trường cấm chế bình chứng yếu kém lúc, thiên chủ bốn người liền đã liên thủ tại cổ chiến trường biên giới bố trí thủy tổ đại trận. Muốn xông qua đại trận này, chỉ có biết phương pháp phá giải hoặc thủy tổ cảnh cường giả mới được. Liền xem như ta, hiện tại cũng không có cách nào xông qua thủy tổ đại trận này tiến vào thánh giới. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La còn không có trở lại Vẫn Nhật Phong. Tử Vũ Đồng cùng Hoàng Tiểu Long tại nhiệm vụ điện sự tình liền đã truyền ra. Toàn bộ dị phủ tất cả điện, tất cả phủ các tộc đều là thật to chấn động. Đám người chấn động, tự nhiên là bởi vì Hắc La thực lực các phương đều tại đối với Hắc La lai lịch cùng chiến lực suy đoán không thôi. Lúc đầu, tại Hoàng Tiểu Long thông qua đảo bia kiểm tra đo lường, có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng tam đại thành đạo thánh cách bại lộ về sau, một chút vương tộc liền có bóp chết Hoàng Tiểu Long suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, phần lớn đều bỏ đi suy nghĩ. Nghe nói cái kia Tử Vũ Đồng ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, trước ngực lạng thịt bị cái kia Hoàng Tiểu Long người da đen hộ vệ hung áp nắm một cái, cũng không biết hộ vệ da đen kia lúc ấy là cảm giác gì. Bất quá khẳng định rất thoải mái đi. Cái kia nhu, cái kia mềm Hoàng Tiểu Long kia nói Thiện Vô Ngã chứng là mềm. Không phải là thật sao? Gì phủ các ngõ ngách đều đang đàm luận, đều tại kích động nước miếng tung bay. Thiện Vô Ngã mặc dù là phủ chủ người tranh cử, nhưng là những năm này cũng đắc tội không ít vương tộc cao tầng. Bọn hắn tự nhiên không để ý, lúc này thêm mắm thêm muối đùa giỡn nói một phen. Phi Thiên Long bằng nghe thủ hạ người bẩm báo nhiệm vụ điện sự tình, sườn sốt hồi lâu. Một cái có thể so với thủy tổ cảnh chiến lực người da đen hộ vệ. Vô địch thiên hạ 263 chương 2608 lăn ra Hỗn Nguyên động phủ. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng cái kia Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng bên người hộ vệ người da đen không đáng chú ý kia lại là cao thủ như thế đến đây bẩm báo trưởng lão. Phi Thiên Vu Sâm cảm khái, một cái chiến lực có thể so với thủy tổ cảnh hộ vệ, đây quả thực là kinh ngạc thế nhân. Toàn bộ dị phủ chỉ sợ cũng chỉ có phủ chủ, phó phủ chủ đại nhân tài có thể trấn áp được. A Phi Thiên Long bằng lắc đầu không ngừng, hẳn là ba cách. Phi Thiên Vu Sâm ngạc nhiên, liền ngoại giới biết dị phủ chỉ có phủ chủ, phó phủ chủ hai đại thủy tổ cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn có cái thứ ba thủy tổ cường giả? Nhưng là chưa nghe nói qua nha. Dị phủ hẳn là có tam đại thủy tổ, chỉ là ngươi chưa nghe nói qua mà thôi. Phi Thiên Long bằng hai mắt ngưng trọng. Dị phủ mặc dù là dị vực chúng vương tộc liên thủ sáng tạo, nhưng là những năm này theo dị phủ thực lực không ngừng tăng cường, đã dần dần thoát ly dị vực chúng vương tộc nắm trong tay. Tam đại thủy tổ ngấm lại cũng làm người ta ngạt thở. Đúng rồi, thiếu tộc trưởng, cái kia Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long đã báo danh muốn xông lần này đạo môn. Phi Thiên Vu Sâm bừng tỉnh, đột nhiên nói. Nhà Phi Thiên Long bằng kinh ngạc, tiếp theo nở nụ cười, xem ra hắn dã tâm không nhỏ. Xông đạo môn chín thành đều là chạy dị phủ phủ chủ người tranh cử mục đích. Hoàng Tiểu Long này mặc dù là Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng, nhưng là trung quy là nhân tộc. Coi như để hắn thật xông qua đạo môn, cũng không có khả năng đạt được 10 cái vương tộc tán thành. Phi Thiên Vu Sâm lắc đầu, ta nhìn hắn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Phi Thiên Long bằng cười nói, người luôn luôn phải có mộng tưởng và dã tâm mới được. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng là cũng muốn đi tranh một chuyến. Không phải vậy ngơ ngơ ngác ngác sống trên cõi đời này có ý gì nói đến đây. Đứng lên. Đã như vậy, ta cũng đi nhiệm vụ điện báo danh thiếu tộc trưởng. Ngươi cũng đi phi thiên vu sâm trần chờ một chút. Nói ra, ta nghe nói cái kia Phượng Cửu cũng muốn tham gia lần này đạo môn báo danh. Phượng Cửu phi thiên long bằng sợ hãi. Nàng cũng tham gia vâng. Lúc đầu có thật nhiều đệ tử đều muốn báo danh tham gia lần này đạo môn. Nhưng là nghe được Phượng Cửu báo danh sau đều dọa đến hủy bỏ. Phi thiên vu sâm lắc đầu. Thiếu tộc trường. Ta nhìn. Dù sao sớm 10 năm muộn 10 năm cũng giống vậy. Nếu không, chúng ta lần sau lại báo danh bay tại long bằng hai mắt lấp lóe. Không được. Ta liền lần này báo danh ta cũng muốn chiếu cố cái này Phượng Cửu mà lại tranh đoạt danh ngạch này. Hàng năm phương thức khác biệt. Cũng không nhất định là lôi đài tỉ thí. Giới trước cũng không nhất định chính là thực lực mạnh nhất để tử đoạt được danh ngạch này. Phi thiên vu sâm nghe vậy. Âm thầm lắc đầu. Không có lại thuyết phục. Mặc dù nói giới trước không nhất định là thực lực mạnh nhất để tử đoạt được danh ngạch. Nhưng là 100 giới có 99 giới đều là. Mà Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trở lại vẫn Nhật Phong về sau. Đêm đó, hậu cần điện điện chủ Đằng Mục liền tới. Đằng Mục. Đằng Dực tộc đệ tử. Đằng Dực tộc là vương tộc. Tại trong tất cả vương tộc, thực lực không yếu. Xếp tại trung đằng vị trí. Đằng Mục đến. Đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra rất nhiệt tình. Khách khí. Đồng thời áy náy nói ra. Mấy ngày nay ta một mực tại bên ngoài. Cũng không biết Hoàng Huyên để sự tình. Càng không biết cái kia Kim Khang vậy mà công báo tư thủ. Đem Hoàng Huyên để động phủ của ngươi an bài tới vẫn Nhật Phong ta sau khi trở về. Một biết liền đem hắn hung hăng khiển trách một phen nhìn xem Đằng Mục một mặt áy náy bộ dáng. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn cũng không tin Kim Khang công nhiên đem hắn an bài tới vẫn Nhật Phong sự tình. Đằng Mục cách này hậu cần điện điện chủ lại không biết thế nhưng là. Đằng Mục biết cũng không để ý tới. Hiện tại, Hắc La nắm lấy Tử Vũ đồng ngực lớn ném bay ra ngoài tin tức một truyền ra. Đằng Mục liền đến đây. Đến tột cùng là vì cái gì? Ai cũng lòng dạ biết rõ. Bất quá, nếu đối phương lấy lòng, Hoàng Tiểu Long cũng không cho đối phương sắc mặt cùng đối phương khách khí một phen. Đằng Mục thân là Đằng Dực tộc đệ tử, lần này tới tự nhiên là đại biểu cho Đằng Dực tộc mà tới. Nếu là hắn có thể cùng Đằng Dực tộc liên minh, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đương nhiên, liên minh sự tình hiện tại còn sớm. Đến từng bước một tới, lấy Hoàng Huyên để thiên phú và Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận, nên ở lại Hỗn Nguyên Thánh Phong. Đằng Mục cười nói, ta đã cho Huyên để an bài tốt Hỗn Nguyên Thánh Phong đồng phủ. Hoàng Huyên đệ, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn xem tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hỗn Nguyên Thánh Phong, đó là dị phủ đệ tử thiên phú tốt nhất cùng đệ tử hạch tâm ở lại nơi đặt đồng phủ. Lấy Hoàng Tiểu Long long thủy, hắc tịch, hỗn đồng tam đại thành đạo thánh cách thiên phú. Hoàn toàn có thể ở tại Hỗn Nguyên Thánh Phong. Đằng Mục cũng là không tính là đối với Hoàng Tiểu Long đặc thù đối đãi. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long về sau thành công đoạt được danh ngạch, đồng tiến nhập đạo môn, thành công xông qua đạo môn, liền có thể vào ở dị vương thành. Mỗi một cái thành công xông qua đạo môn đệ tử thiên tài, mặc kệ về sau có thể hay không trở thành phủ chủ người tranh cử, đều có thể vào ở dị vương thành. Đây là một loại thân phận tượng trưng cùng cực cao đãi ngộ. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Đằng Mục đi vào Hỗn Nguyên Thánh Phong. Hoàng Tiểu Long đồng phủ an bài tại Hỗn Nguyên Thánh Phong đỉnh phong nhất. Hỗn Nguyên Thánh Phong có đồng phủ mấy trăm, nhưng là đỉnh phong nhất chỉ có một tòa đồng phủ, duy nhất một tòa. Có loại bao trùm Hỗn Nguyên Thánh Phong cái khác đồng phủ ý vị. Hoàng Huyên đệ, ngươi nhìn cái này Hỗn Nguyên đồng phủ như thế nào còn không hài lòng? Đằng Mục đối với Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Tòa đồng phủ này gọi Hỗn Nguyên đồng phủ. Hỗn Nguyên Thánh Phong đỉnh phong nhất Hỗn Nguyên đồng phủ, đương nhiên hài lòng. Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa thâm ý cười nói. Đằng Mục đem động phủ mình cố ý an bài tại Hỗn Nguyên Thánh Phong cao nhất Hỗn Nguyên động phủ. Muốn nói không phải cố ý, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không tin. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, để cho mình gặp Hỗn Nguyên Thánh Phong đệ tử khác ghen ghét. Mà lại dĩ vãng đều là có hy vọng trở thành phủ chủ người tranh cử đệ tử mới được an bài tại động phủ này. Hiện tại Đằng Mục đem động phủ của mình an bài tại cách này, khẳng định cũng sẽ dẫn tới cái khác vương tộc cùng dị phủ đệ tử chỉ trích. Hài lòng liền tốt, Đằng Mục cười nói. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có từ chối, liền đem đến Hỗn Nguyên Thánh Phong đỉnh phong nhất tòa này Hỗn Nguyên động phủ ở lại. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long một mang vào, liền có chỉ trích tại dị phủ truyền ra. Hoàng Tiểu Long này vậy mà ở lại tiến vào Hỗn Nguyên Thánh Phong Hỗn Nguyên động phủ, hắn bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc thôi, cũng dám vào ở Hỗn Nguyên động phủ, thật sự là buồn cười. Chúng ta liên danh cáo trạng đến phó phủ chủ cái kia, để cái kia Hoàng Tiểu Long cút ra đây không sai, để hắn cút ra đây, tốt nhất là để hắn hiện tại liền lăn ra dị phủ. Hắn hộ vệ xuất thủ làm Tử Vũ Đồng đại nhân bị thương nặng, hắn cùng hắn hộ vệ đều hẳn là nhận nghiêm hình trừng trị. Dị phủ không ít đệ tử la ầm lên, mà lại càng diễn càng liệt. Đối với những này kêu gào, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới, sẽ an tâm tu luyện. Bất quá, hết lần này tới lần khác có người không muốn để cho hắn an tâm tu luyện. Vài ngày sau, liền có một đoàn đệ tử đi tới Hỗn Nguyên động phủ bên ngoài lên án hắn. Hoàng Tiểu Long, ngươi một cách nhân tộc có tư cách gì vào ở Hỗn Nguyên động phủ? Còn chưa cút đi ra, một người hét lớn. Bất quá, tên đệ tử này vừa nói xong, liền bị Hắc La Hư không ném bay ra ngoài, từ Hỗn Nguyên Thánh Phong ném tới một ngọn núi khác. Hoàng Tiểu Long từ trong Hỗn Nguyên động phủ chậm rãi đi ra. Vô Địch Thiên Hạ 263 chương 2609 Long Chấn Dương nguyên bản kêu gào. Khí diễm vội vàng chúng đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, đều là lui về phía sau mấy bước. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, phát hiện những này kêu gào để cho mình lăn ra Hỗn Nguyên động phủ, quả nhiên phần lớn đều là Kim Thiện tộc. Vương tộc trực hệ đệ tử mi tâm đều khác thường phù, cho nên một chút liền có thể nhìn ra. Ngoại trừ 20 mấy tên Kim Thiện tộc đệ tử, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện mấy tên Vạn Nguyên tộc, một tên Song Long tộc đệ tử. Còn lại trong 20 mấy tên đệ tử khác, có Thất Hồn tộc, còn có một số theo thuộc tại Kim Thiện tộc, Vạn Nguyên tộc hoặc Song Long tộc phía dưới đại tộc đệ tử. Vạn Nguyên tộc là chúng vương tộc thần bí nhất, cũng là trước mắt thực lực cường đại nhất vương tộc một trong, thực lực tại trong chúng vương tộc đứng hàng thứ ba. Nguyên Thiên Hành liền xuất từ Vạn Nguyên tộc. Về phần Song Long tộc, tại trong chúng vương tộc đứng hàng thứ hai, dị phủ đương nhiệm phó phủ chủ Long Thắng Thiên liền xuất từ Song Long tộc. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới sẽ có Vạn Nguyên tộc cùng Song Long tộc đệ tử đến đây thảo phạt chính mình. Đây là Nguyên Thiên Hành cùng Long Thắng Thiên ý tứ, hay là cái này mấy tên Vạn Nguyên tộc cùng Song Long tộc đệ tử tự tiện chủ trương, thuần túy là bởi vì ven dép mà đến tìm phiền toái với mình? Hoàng Tiểu Long quét mắt đám người một chút, mở miệng nói: ta có hay không tư cách ở Hỗn Nguyên động phủ cũng không phải các ngươi đến định. Nếu là hậu cần điện hoặc phó phủ chủ để cho ta rời ra ngoài, ta tự sẽ rời ra ngoài. Chúng đệ tử sắc mặt khó coi. Cái này Hỗn Nguyên động phủ vốn là hậu cần điện điện chủ Đằng Mục an bài cho Hoàng Tiểu Long. Hậu cần điện ai dám để Hoàng Tiểu Long rời ra ngoài? Cho dù là Kim Khang hiện tại cũng không dám lên tiếng. Về phần phó phủ chủ Long Thắng Thiên, Long Thắng Thiên thân là dị phủ phó phủ chủ, một cái thủy tổ cảnh cường giả, như thế nào lại có lòng dạ thanh thản nghĩ quản lý phía dưới chúng đệ tử tranh cường háo thắng những này hạt vừng việc nhỏ? Trước đó, Kim Thiện tộc đệ tử mặc dù trong bóng tối cổ động chúng đệ tử, nói muốn liên thủ cáo trạng đến phó phủ chủ Long Thắng Thiên nơi đó, nhưng là cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thật đúng là không dám cầm những chuyện này đi kinh động phó phủ chủ Long Thắng Thiên. trước kia có song long tộc đệ tử ỉ lại ỉ vào thân phận. Bởi vì chính mình việc tư mà đi phiền phức Long Thắng Thiên. Lại bị Long Thắng Thiên một bàn tay phiến đến đâu cái nối góc đi. Hoàng, Tiểu Long, không nghĩ tới da mặt của ngươi dày đến vô sỉ. Lúc này, tên kia song long tộc đệ tử Long Chấn Dương đứng dậy. Âm thanh lạnh lùng nói. Thiên phú của ngươi mặc dù không tệ. Nhưng là, ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi so phi thiên tộc phi thiên long bằng tốt, so phượng diễm tộc phượng cửu tốt, ngay cả phi thiên long bằng, ngay cả phượng cửu đều không có vào ở Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Ngươi lại có cái gì tư cách vào ở đi không sai. Coi như xếp hàng, cũng xa xa không tới phiên ngươi. Vạn Nguyên tộc đệ tử Nguyên Việt cũng phủ tiếng nói. Muốn nói ai có tư cách ở cái này Hỗn Nguyên Đồng Phủ, đó cũng là phượng cửu. Coi như không phải phượng cửu, còn có phi thiên long bằng. Coi như phượng cửu, phi thiên long bằng đều không hiếm có. Cũng là Long Chấn Dương huyên vào ở đi. Long Chấn Dương huyên luận thân phận, luận địa vị, luận thiên phú, đều cao ngươi không biết gấp bao nhiêu lần. Một chỉ cái kia song long tộc đệ tử Long Chấn Dương. A, Long Chấn Dương. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia Long Chấn Dương một chút. Tiến dì phủ những ngày này, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ một chút dì phủ một chút vương tộc đệ tử. Cho nên đối với cái này Long Chấn Dương là biết đến. Dì phủ song long tộc thế hệ trẻ tuổi ngược lại xuất hiện một cái không tệ thiên tài, chính là cái này Long Chấn Dương. Cái này Long Chấn Dương có được xếp hạng thứ 10 Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách. Nếu chỉ luận thánh cách xếp hạng, cái này Long Chấn Dương Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách đích thật là so với hắn Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng cũng cao hơn một chút như vậy. Nhưng là nếu chỉ luận thiên phú, cái này Long Chấn Dương thiên phú liền so Hoàng Tiểu Long kém nhiều. Hoàng Tiểu Long Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng tam đại thành đạo thánh cách chung vào một chỗ, đều muốn xa cao hơn Lý Sâm xếp hạng thứ 5 vạn vật tạo hóa thánh cách. Huống chi Long Chấn Dương Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách. Cho nên, cái kia Vạn Nguyên tộc đệ tử Nguyên Việt nói Long Chấn Dương thiên phú muốn cao hơn Hoàng Tiểu Long gấp bao nhiêu lần, cũng chính là cố ý vô nghĩa mà thôi. Không sai, ta chính là Long Chấn Dương. Long Chấn Dương ngạo nghễ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng hắc la một chút, hiện lên một tia kiêng kỵ. Nói ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng liền ỉ lại ỉ vào bên cạnh ngươi hộ vệ da đen kia ức hiếp nhỏ yếu thôi. Ngươi có dám hay không cùng ta đơn độc so một lần? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, khóe miệng hiện cười. Ngươi muốn làm sao so? Long Chấn Dương hai mắt nhíu lại. Ngay ở chỗ này, trực tiếp tỉ thí. Ngươi thua, không chỉ có muốn đem Hỗn Nguyên Đồng Phủ nhường lại cho ta, còn muốn từ cái này Hỗn Nguyên Thánh Phong lăn xuống đi, không thể vận dụng thánh lực. Là từ đây lăn xuống đi. Hắn sợ Hoàng Tiểu Long không rõ ràng, phía sau lại giải thích một chút không thể dùng thánh lực, là lăn. Nói thật, khi biết Hoàng Tiểu Long một cách nhân tộc vậy mà vào ở Hỗn Nguyên Đồng Phủ, hắn liền cực kỳ khó chịu. Một cách đã xuống dốc từ chu tộc thiếu tộc trưởng thôi, mà lại vừa mới gia nhập dị phủ, dựa vào cái gì liền có thể vào ở Hỗn Nguyên Đồng Phủ? Luận thân phận, luận địa vị, hắn so Hoàng Tiểu Long không biết cao gấp bao nhiêu lần. Ngươi một cái thánh cảnh tam trọng hậu kỳ mở miệng muốn cùng ta cái này thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ tỉ thí, ngược lại là thật hợp lý. Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa giễu cợt. Nói như vậy, ngươi nếu bị thua, cũng từ đây lăn xuống đi. Nghe Hoàng Tiểu Long hàm ẩm giễu cợt, dù là Long Chấn Dương cũng là sắc mặt có chút mất tự nhiên. Một cái thánh cảnh tam trọng hậu kỳ mở miệng muốn cùng một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ tỉ thí, cũng đích thật là có chút vô sỉ. Không sai, nếu là ta thua, cũng từ đây lăn xuống đi. Long Chấn Dương gật đầu. Thua hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn thất bại. Hoàng Tiểu Long mặc dù có được Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Đồng tam đại thánh cách, nhưng là hắn có được Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, mà lại là thánh cảnh tam trọng hậu kỳ. Hắn cũng không tin ngay cả một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ Hoàng Tiểu Long đều không thu thập được. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Chấn Dương đi tới Hỗn Nguyên Động phủ phía trước trên một chỗ bình đài rộng thùng thình. Hoàng Tiểu Long đáp ứng cùng cái này Long Chấn Dương tỉ thí, tự nhiên không phải đơn giản muốn dạy dỗ đối phương. Nguyên Việt cùng đệ tử khác thối lui đến bình đài bên ngoài. Nguyên Việt sư huynh, Long sư huynh thật có thể thắng được Hoàng Tiểu Long Kim Thiện tộc đệ tử Kim Bất Kế trần chờ nói. Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt nghe vậy, xùy âm thanh cười một tiếng. Nếu là Hoàng Tiểu Long này là thánh cảnh tam trọng sơ kỳ, ta không dám hứa chắc. Nhưng là chỉ là một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, Long Chấn Dương huyên tùy tiện nắm vuốt chơi lấy Long Chấn Dương huyên chiến lực. Thánh cảnh tứ trọng trở xuống, dị phủ không người là đối thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long này đợi lát nữa nếu bị thua, không lăn xuống đi làm sao bây giờ? Nếu là thật buộc hắn lăn, hắn thèn quá hóa giận. Để hộ vệ da đen kia ra tay với chúng ta. Vậy một tên khác thất hồn tộc đệ tử nói ra. Nguyên Việt cười lạnh. Nếu là hắn thực có can đảm bội ước không nhận nợ, để cái kia hắc rượu ra tay với chúng ta, đó là chính hắn muốn chết. Long Chấn Dương huyên thế nhưng là Long Thắng Thiên phó phủ chủ cháu ruột trên bình đài. Long Chấn Dương nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đợi lát nữa, ta chỉ dùng 5 thành lực lượng. Ra tay đi. Nghe Long Chấn Dương nói chỉ dùng 5 thành lực lượng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nhiều lời cái gì, thân hình lói lên, liền tới đến Long Chấn Dương trước mặt, đấm ra một quyền. Lực quyền oanh ra, không gian ầm vang nổ vang. Long Chấn Dương lúc đầu không để ý, nhưng là cảm ứng được Hoàng Tiểu Long lực quyền ẩm chứa lực lượng kinh khủng, sắc mặt đại biến. Lại không lo được cái gì năm thành lực lượng, Thái Thanh Minh Thánh Thánh cách toàn lực thôi động, thánh lực tuôn ra, một quyền toàn lực oanh ra. Vô địch thiên hạ 263 chương 2610 là ai tại tỉ thí bất quá vô dụng. Dù là Long Chấn Dương toàn lực thôi động Thái Thanh Minh Thánh Thánh cách, dù là hắn dùng 10 thành lực lượng, thậm chí 11 thành lực lượng oanh ra, vẫn bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Chỉ gặp Long Chấn Dương toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Kinh khủng lực trùng kích hình thành lực trùng kích, để hắn như bị tận thế sóng lớn xông trúng, toàn bộ quẳng bay ra ngoài, từ trên bình đài ném tới dưới bình đài, sau đó liên tiếp nhấp nhô, một mực lăn đến trên rìa vách núi. Phong trần một đường tói lên. Nguyên bản tuyên bố Long Chấn Dương tùy tiện nắm vuốt Hoàng Tiểu Long chơi, đã là dị phủ thánh cảnh tứ trọng trở lên vô địch. Nguyên Việt trợn mắt hốc mồm, Kim Thiện tộc Kim Bất Kế bọn người càng là mộng. Long Chấn Dương nằm nhoài bên bờ vực, máu nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Nguyên Việt, Kim Bất Kế bọn người vậy mà không ai dám tiến lên. Sau khi Long Chấn Dương mới giãy giụa lấy đứng lên, hắn kinh sợ gì thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một loại sỉ nhục, một loại không tin, một loại cuồng bạo sát ý. Vừa rồi đó là ngươi năm thành lực lượng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Nguyên Việt, Kim Bất Kế đám người sắc mặt quái gì, cho dù ai nấy đều thấy được, vừa rồi Long Chấn Dương tuyệt đối là dùng 10 thành lực lượng. Giống Long Chấn Dương nghe vậy, ngửa mặt lên trời vừa hô, giống như rồng, giống như tuyệt thế hung thú. Nó thể nội phảng phất có một đầu tuyệt thế hung long đang thức tỉnh. Nó toàn thân long khí bốc lên như biển. Hỗn Nguyên Thánh Phong cùng bốn phía tất cả dãy núi đệ tử tại thời khắc này đều thấy được kinh người phóng lên tận trời long đằng chi quang. Đây là vương tộc song long tộc trực hệ đệ tử có trời sinh thiên phú lực lượng. Tại thời khắc này, Long Chấn Dương đem hắn triệt để kích phát, triệt triệt để nó thức tỉnh. Khi Long Chấn Dương đem hắn thể nội song long tộc thiên phú lực lượng thức tỉnh, kích phát, nó hình thể bắt đầu biến hóa kinh người. Chỉ gặp nó hai tay, hai chân, toàn thân bao trùm lên tầng tầng vảy rồng. Nó cái trán cũng sinh ra sừng rồng, mà lại là hai cái sừng rồng. Để cho người ta ngạc nhiên là nó toàn thân vảy rồng hiện lên hai loại nhan sắc. Cái trán hai cái sừng rồng cũng thế, một kim một đỏ. Song long huyết mạch đây chính là song long tộc song long huyết mạch. Một loại dị vực cực kỳ cao quý. Uy lực cực kỳ khủng bố huyết mạch lực lượng. Long chấn dương mi tâm song long dị phù càng là mãnh liệt bắn ra kim hồng hai loại long mang. Kim long. Hồng long. Tại long chấn dương toàn thân quấn quanh không ngừng. Từ xa nhìn lại. Long chấn dương phảng phất chính là long vương chi vương. Kim long cùng hồng long hóa thân. Long chấn dương hai mắt đồng dạng một bên kim một bên đỏ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú hoàng tiểu long. Không sai. Vừa rồi. Chỉ là ta năm thành lực lượng. Hiện tại. Mới là ta lực lượng chân chính mười thành lực lượng nói đến đây. Đột nhiên hướng hoàng tiểu long song quyền oanh ra. Song long tề hiện. Chết đi chỉ gặp theo nó song quyền oanh ra. Một kim một đỏ hai đầu to lớn thần long hướng hoàng tiểu long gào thét đánh tới. Mỗi một đầu đều đủ để trọng thương thánh cảnh tứ trọng. Mỗi một đầu đều đủ để đem phổ thông thánh cảnh tứ trọng đập thành thịt băm. Song long tề hiện, song long tộc thủy tổ đại đạo chi pháp. Thủy tổ đại đạo chi pháp vừa ra. Thiên hạ kinh động. Dị phủ tất cả mọi người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Nguyên Thánh Phong phương hướng. Là tại Hỗn Nguyên Thánh Phong là ai tại tỉ thí? Vậy mà vận dụng thủy tổ đại đạo chi pháp đây tuyệt đối là thủy tổ đại đạo chi pháp đưa tới lực lượng không gian dị dạng ba đồng có thể thi triển thủy tổ đại đạo chi pháp. Tuyệt đối là vương tộc hạch tâm nhất đệ tử không biết là cái nào vương tộc hạch tâm nhất đệ tử tại tỉ thí có long khí chẳng lẽ là song long tộc là long chấn dương một cách khác là ai dị phủ không ít đệ tử đều tại nhau nhau suy đoán. Kinh nghi. Tại dị phủ chúng đệ tử suy đoán kinh nghi lúc. Long chấn dương song quyền oanh đến hoàng tiểu long trước mặt. Hoàng tiểu long sắc mặt lãnh đạm nhìn xem song quyền oanh đến trước mặt long chấn dương. Cũng không vận dụng thánh cách. Cũng không vận dụng thánh lực. Càng không vận dụng. Thánh mệnh ấm ký cùng bất diệt đạo tâm trực tiếp là dùng thuần túy lực lượng của thân thể oanh kích ra ngoài. Hoàng tiểu long trong hai tay, gân xanh một trống tựa như ngàn vạn thần long quấn quanh. Oanh hai người song quyền đối oanh. Thiên địa chấn động. Hỗn Nguyên Thánh Phong run rẩy kịch liệt không thôi. Tiếp theo. Nguyên Việt. Kim bất kế bọn người nhìn thấy long chấn dương như vẫn lạc lưu tinh. Hướng về sau bay ra ngoài. Bất quá. Lần này là bay thẳng ra Hỗn Nguyên Thánh Phong. Sau đó bay qua rộng lớn vách núi. Tiếp lấy đụng phải ngọn núi đối diện. Đối phương sơn phong đổ nát. Liên tục đụng ngã mấy chục tòa sơn phong đỉnh núi. Lúc này mới ngừng lại. Vô số cử thạch băng lăn. Long chấn dương không có bóng hình. Nguyên Việt kim bất kế hơn 10 người quá sợ hãi. Long chấn dương huyên long sư huyên bất quá. Ngay tại Nguyên Việt kim bất kế bọn người muốn đồng thân đem long chấn dương từ đá vụn dưới đáy cứu ra lúc. Hoàng tiểu long thân hình lói lên. Liền đem Nguyên Việt kim bất kế bọn người cản lại. Hoàng tiểu long, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Việt kinh sợ quát hỏi hoàng tiểu long. Không có ý gì, các ngươi muốn rời đi cũng được, mỗi người đều tiếp ta một quyền. Hoàng tiểu long sắc mặt bình tĩnh. Ngươi kim bất kế hai mắt dựng lên, ngươi đừng tưởng rằng. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, hoàng tiểu long thân hình lói lên cũng đã đi tới trước mặt hắn. Một quyền kim bất kế không ngừng bay rớt ra ngoài. Giống như long chấn dương. Liên tục đụng ngã không biết bao nhiêu ngọn núi. Hoàng tiểu long không ngừng thân hình tiếp tục lắc lư. Mỗi một lần lắc lư tất có một người bay ngược. Hơn 50 người chớp mắt chỉ còn lại có vạn nguyên tộc Nguyên Việt. Nguyên Việt nhìn xem trống trải bốn phía. Sợ hãi lui lại. Ngoài mạnh trong yếu. Hoàng tiểu long. Ta là Nguyên Thiên Hành Điện Hạ Chí Thân tộc huyên. Nguyên Thiên Hành Điện Hạ sẽ không nhưng là thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại. Cùng đệ tử khác một dạng. Bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Nguyên Thiên Hành Hoàng Tiểu Long thần sắc hờ hứng. Kỳ thật. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long đồng thủ. Đã phân biệt đem một tia hồng mông chi khí xuyên vào Long Chấn Dương. Nguyên Việt. Kim bất kế bọn người thể nổi. Thông qua tia hồng mông chi khí này. Về sau. Long Chấn Dương. Nguyên Việt, kim bất kế đám người mọi cử động sẽ tại Hoàng Tiểu Long giám sát phía dưới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi khống chế Long Chấn Dương bọn người. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La quay người trở về Hỗn Nguyên Đồng Phủ tiếp tục tu luyện. Dị phủ tổng phủ trong tòa thành trì nào đó. Tòa lạc lấy một tòa ung dung hoa quý phủ đệ. Từ xa nhìn lại. Tòa phủ đệ này. Như là trong một hỏa phượng hoàng. Một nữ tử. Phong hoa tuyệt đại nữ tử lúc này chính lăng không đứng ở trên tòa phủ đệ không. Nhìn xem Hỗn Nguyên Thánh Phong phương hướng. Phượng Cửu sư muội. Lúc này, một cái vóc người cao lớn, thân mang phượng bào nam tử tuổi trẻ đi vào nữ tử sau lưng. Phượng Thiên Vĩ sư huynh. Cha được Hỗn Nguyên Thánh Phong bên kia là chuyện gì xảy ra sao? Phượng Cửu cũng không có quay người. Mở miệng hỏi. Thanh âm rất êm tai. Có chút thanh lãnh. Cha được. Là Long Chấn Dương cùng cái kia tử chu tộc thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long tại giao thủ. Mới vừa rồi là Long Chấn Dương thi triển xong Long tộc thủy tổ đại đạo chi pháp. Phượng Thiên Vĩ cười nói. Mà lại vừa mới thắng bại đã phân. Kết thúc siêu nhanh. Phượng Cửu sư muội khẳng định không nghĩ tới kết quả. Chẳng lẽ là cái kia Hoàng Tiểu Long thắng Phượng Cửu có chút ngoài ý muốn. Phượng Thiên Vĩ gật đầu. Không sai. Thật bất ngờ. Đúng không, hiện tại tin tức đã bắt đầu truyền ra. Ai cũng không ngờ tới kết quả này. Ta cũng vậy. Mà lại chỉ là một chiêu Long Chấn Dương đang thi triển xong Long Tề hiện đằng sau. Bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bay. Hiện tại này sẽ. Đoán chừng đã bị dược điện đệ tử nhấp trở về. Vô địch thiên hạ 263 chương 2611 nhằm vào một chiêu ngươi nói là một chiêu. Phượng Cửu giật mình. Phượng Thiên Vĩ cười nói. Không sai. Một chiêu khó được nhìn thấy trên mặt ngươi giật mình thần sắc. Đã thật lâu không thấy được ngươi giật mình. Nói đến đây. Lại nói. Mà lại không chỉ là Long Chấn Dương. Còn có Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt. Kim Thiện tộc Kim Bất Kế bọn người. Tất cả đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu lần nữa giật mình. Lúc này. Phượng Thiên Vĩ đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Từ Long Chấn Dương. Nguyên Việt. Kim Bất Kế bọn người tập thể đến Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Để Hoàng Tiểu Long lăn ra Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Đến Long Chấn Dương ước chiến Hoàng Tiểu Long. Đến Hoàng Tiểu Long đánh bay Long Chấn Dương. Nguyên Việt. Kim Bất Kế bọn người. Không có bỏ sót. Cực kỹ càng. Phượng Thiên Vĩ phảng phất lúc ấy ở đây đồng dạng. Phượng Thiên Vĩ nói xong. Nhìn xem Phượng Cửu chấn kinh thần sắc. Nói ra. Thế nào Hoàng Tiểu Long này chiến lực cùng thiên phú. Xem ra so với chúng ta đánh giá còn cao hơn. Trước đó. Hoàng Tiểu Long báo danh. Thông qua đảo bia kiểm tra đo lường. Có được Long Thủy. Hắc tịch. Hỗn đồng tam đại thành đảo thánh cách. Gây nên các phương chấn kinh. Lúc ấy. Phượng Cửu cùng Phượng Diễm tộc các cao thủ đánh giá qua Hoàng Tiểu Long thiên phú và chiến lực. Đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long chiến lực. Tại dì phủ trong những đệ tử dưới thánh cảnh tứ trọng. Hẳn là có thể xếp tại năm vị trí đầu. Mà Hoàng Tiểu Long thiên phú hẳn là có thể cùng có được thứ 9 hoặc thứ 8 thành đạo thánh cách thiên tài tương đương. Nhưng là hiện tại. Hoàng Tiểu Long triển lộ ra chiến lực. Nào chỉ là thánh cảnh tứ trọng phía dưới năm vị trí đầu. Ngay cả thánh cảnh tam trọng hậu kỳ Long Chấn Dương đều bị một chiêu bại trận. Chiến lực như vậy. Tuyệt đối là thánh cảnh tứ trọng phía dưới đệ nhất mà lại Vạn Nguyên tộc Nguyên Việt. Kim Thiện tộc Kim Bất Kế bọn người không thiếu thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Nguyên Việt. Kim Bất Kế bọn người thiên phú mặc dù không bằng Long Chấn Dương. Nhưng là cũng là trong vương tộc cùng dì phủ người trung thượng. Lại vẫn ngăn không được Hoàng Tiểu Long một chiêu. Phượng Cửu đem chấn kinh thần sắc thu liếm. Nhẹ gật đầu. Hoàng Tiểu Long này hoàn toàn chính xác vượt qua chúng ta đánh giá. Xem ra. Thiên phú của hắn. Có thể so với thứ bảy tà Phật thánh cách. Đúng vậy a. Không ai nghĩ đến Long Thủy. Hắc tịch. Hỗn đồng tam đại thành đạo thánh cách điệp ra về sau. Vậy mà có thể so với thứ bảy tà Phật thánh cách. Phượng Thiên Vĩ cảm khái nói. Thiên phú của hắn mặc dù so ra kém ngươi. Nhưng là còn cao hơn Phi Thiên Long bằng ra một chút. Đáng tiếc. hắn là nhân tộc. Không phải vậy, về sau có cơ hội có thể trở thành phủ chủ người tranh cử. Phượng Cửu gật đầu. Nghe nói lần này hắn cũng báo sông đạo môn. Phượng Thiên Vĩ nói ra. Không sai. Bất quá, hắn cảnh giới hay là quá thấp. Mới thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Căn bản không thể nào là Phi Thiên Long bằng đối thủ. Càng không khả năng là đối thủ của ngươi. Căn bản không có khả năng đoạt được danh ngạch. Không biết hắn cốt linh như thế nào. Có lẽ tiếp qua mấy vạn năm, hắn có thể đột phá đến thánh cảnh lục trọng. Lại báo danh mà nói, có hy vọng đoạt được danh ngạch đi. Phượng Cửu trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long này có thể hay không bị chúng ta lôi kéo? Phượng Cửu đột nhiên nói. Phượng Thiên Vĩ lắc đầu. Khó nói. Mặc dù không tiếp xúc qua Hoàng Tiểu Long này, nhưng là từ nó làm việc đến xem, đối phương hẳn là một người cực kỳ tự tin mà lại là rất khó khống chế. Loại người này làm việc lỗ mãng, phách lối, bất chấp hậu quả. Nếu là lôi kéo, đối với chúng ta Phượng Diễm tộc tới nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Phượng Cửu gật đầu, không có lại nói cái gì. Cùng Phượng Cửu một dạng, khi Phi Thiên Long bằng, nhân tộc Trần Mộc Quang bọn người nghe được Long Chấn Dương, Nguyên Việt, Kim Bất Kế bọn người toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay tin tức về sau, đều là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Trần Mộc Quang chấn kinh, ghen ghét, hối hận các loại cảm xúc. Thiếu tộc trưởng, chúng ta nếu không đi bái kiến Hoàng Tiểu Long? Thiếu tộc trưởng Trần Lạc Tông lão già kia khuyên nhủ. Trước đó, bọn hắn mặc dù mắt thấy Hoàng Tiểu Long thông qua đảo bia kiểm tra đo lường, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long là tử chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận, nhưng là bởi vì Trần Mộc Quang không bỏ xuống được thân phận của mình, hoặc là nguyên nhân khác, cũng không có đi bái kiến Hoàng Tiểu Long. Nghe lão giả kia lại khuyên chính mình đi bái kiến Hoàng Tiểu Long, Trần Mộc Quang nổi nóng nói. Tốt. Việc này đừng nói nữa. Đừng nhìn Hoàng Tiểu Long hiện tại phong quang. Hắn đắc tội song long tộc, đắc tội vạn nguyên tộc cùng kim thiện tộc. Kết cục của hắn khẳng định sẽ rất thảm. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta Trần Lạc Tông đi theo thủ hắn? Liên lụy lão giả cùng Trần Lạc Tông mấy cái khác cường giả nhìn nhau, lắc đầu không nói. Thật là nguyên nhân này, kỳ thật bọn hắn thiếu tộc trưởng trong lòng nghĩ cái gì bọn hắn bao nhiêu đoán được. Trong lòng bọn họ thở dài. Hậu cần điện trong điện viện nào đó, Kim Khang sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt Kim Bất Kế. Chỉ gặp Kim Bất Kế ngực áo giáp băng liệt, mạng nhện đồng dạng vết sách trải rộng toàn bộ ngực. Kim Bất Kế một mặt thống khổ. Phế vật! Kim Khang âm lãnh nói. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đều không đối phó được, các ngươi không cảm thấy mất mặt? Ta đều cảm thấy mất mặt. Kim Bất Kế cúi đầu. Tam thúc, ngươi không biết, cái kia Hoàng Tiểu Long hắn so với chúng ta tưởng tượng tốt. Đừng tìm lý do cùng lấy cớ. Kim Khang đánh gãy. Nói đến đây, cười lạnh nói. Bất quá như vậy cũng tốt. Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng coi là đem xong long tục, vạn nguyên tục đắc tội. Đến lúc đó căn bản không cần chúng ta xuất thủ, xong long tục, vạn nguyên tục đều sẽ trừng trị hắn. Kim Bất Kế trần chờ nói. Tam thúc, lần này Hoàng Tiểu Long báo danh sông đạo môn, là chúng ta trừ bỏ hắn tuyệt hảo cơ hội. Kim Khang gật đầu, đem Kim Khả, Kim Chu Văn bọn hắn gọi đến. Ta có việc muốn phân phó bọn hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chính là 11 tháng. Khoảng cách đạo môn mở ra đã không đến một tháng. Lần này báo danh sông đạo môn dị phủ đệ tử, so giới trước phải hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả song long tục, vạn nguyên tục, kim thiện tục các loại vương tục rất nhiều thiên tài đệ tử đều báo danh. Về phần nguyên nhân, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mà tranh đoạt danh ngạch phương thức, cuối cùng cũng xác định ra. Là lôi đài thức tranh đoạt danh ngạch phương thức định ra đến về sau. Nhiệm vụ điện điện chủ Ngân Chương Quốc đêm đó tìm đến Hoàng Tiểu Long. Ngân Chương Quốc nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, một mặt ý xấu hổ. Lúc đầu dĩ vãng mỗi giới tranh đoạt danh ngạch phương thức đều là nhiệm vụ điện đến định. Lần này, hắn vốn là dự định định là có lợi cho Hoàng Tiểu Long phương thức. Nhưng là về sau tổng điện chủ nhúc tay, đem phương thức đổi thành lôi đài thức. Tổng điện chủ Nguyên Vương Phong Hoàng Tiểu Long nói: "Vâng, chắc hẳn ngươi cũng biết, Nguyên Vương Phong là vạn nguyên tộc, còn có cái kia Nguyên Việt chính là hắn trực hệ hậu bối." Ngân Trương Quốc gật đầu, hắn đối với cái kia Nguyên Việt là rất nặng nhìn. Nói đến đây, có chút trách nói: "Trước đó ngươi không nên đối với Long Chấn Dương, Nguyên Việt bọn hắn hạ nặng tay." Hoàng Tiểu Long thờ ơ cười nói: "Ta nếu là hạ nặng tay, bọn hắn liền không chỉ là nằm mấy tháng." Ngân Trương Quốc khẽ giật mình, lắc đầu: "Ngươi hay là cẩn thận chút tốt. Mà lại Nguyên Vương Phong lần này đặc biệt sửa lại lôi đài thức quy củ, quy định đã báo danh đệ tử không thể rời khỏi, quy định lên đài đệ tử không được trực tiếp mở miệng nhận thua, mà lại sau khi lên đài, quy định nhân tộc không thể xuất thủ trước Nguyên Vương Phong." Rõ ràng là nhằm vào ngươi, hắn là muốn mượn lần này lôi đài tỉ thí cơ hội, để song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc đệ tử đưa ngươi triệt để phế bỏ. Vô Địch Thiên Hạ 263 chương 2612 để một nữ nhân xin tha cho hắn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói: "Lên đài không được trực tiếp mở miệng nhận thua, cái này Nguyên Vương Phong ngược lại là suy nghĩ khác người. Bất quá, hắn làm như thế, ngược lại là giúp đỡ ta không ít. Cái này vừa vặn hợp ý của hắn." Ngân Trương Quốc nghe vậy, ngẩn người, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lắc đầu nói: "Lần này song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc báo danh đạo môn đệ tử, hắn thực lực muốn xa cao hơn Long Chấn Dương, Nguyên Việt, Kim Bất Kế bọn hắn. Tỉ như song Long tộc Long Trình là thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi hay là cẩn thận chút tốt, nếu bọn hắn dự định trên lôi đài đem ta phế bỏ, vậy ta trên lôi đài đem bọn hắn phế bỏ cũng không tính trái với lôi đài quy định à?" Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Ngân Trương Quốc sắc mặt quái dị, hắn thật sự là không rõ Hoàng Tiểu Long trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào. Chẳng lẽ vừa rồi hắn không có nghe rõ cái kia Long Trình là thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, những này song Long tộc, Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc báo danh đệ tử có thành đạo thánh cách 10 vị trí đầu sao? Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại hỏi. Ngân Trương Quốc gật đầu: "Song Long tộc, Kim Thiện tộc không có, nhưng là Vạn Nguyên tộc có một cái. Vạn Nguyên tộc Nguyên Xương Diệu chính là xếp hạng thứ 9 hảo nhật thành đạo thánh cách, hắn cùng Nguyên Thiên Hành cùng xưng là Vạn Nguyên tộc song thánh." Hoàng Tiểu Long ăn nhưng gật đầu: "Nguyên Xương Diệu hắn biết." Nửa ngày về sau, Ngân Trương Quốc rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ngân Trương Quốc rời đi thân ảnh, hai mắt lấp lóe. Nguyên tắc của hắn luôn luôn là người không phạm hắn, hắn không phạm người. Nếu là đến lúc đó trên lôi đài song Long tộc, Vạn Nguyên tộc đối với hắn ra tay độc áp, vậy hắn đương nhiên sẽ không lại khách khí cùng thủ hạ lưu tình. Nguyên Xương Diệu, Hoàng Tiểu Long thì thầm. Hắn tam đại thành đạo thánh cách đã kẹp tại 10 vị trí đầu bên ngoài khá nhiều năm rồi. Những năm này một mực tại không ngừng tích lũy. Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác, chỉ cần lại nhiều thôn phệ một chút 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, như vậy liền có thể nhất cử xung đột gông cùng xiềng xích, toàn bộ tiến hóa đến 10 vị trí đầu. Hắn tam đại thành đạo thánh cách một khi tiến hóa đến 10 vị trí đầu, chính là không có đột phá thánh cảnh tam trọng, chiến lực của hắn đều sẽ tăng lên rất nhiều. Mấy ngày đi qua, lôi đài tỉ thí bắt đầu. Tỉ thí ngay tại Hoàng Tiểu Long trước đó báo danh quảng trường cử hành. Dĩ vãng mỗi giới báo danh đạo môn đệ tử bình thường chỉ có hơn 100 người, nhưng là lần này báo danh đạo môn đệ tử có hơn 300 người. Không nghĩ tới lần này lại là lôi đài thức tranh đoạt danh ngạch, mà lại là Nguyên Vương Phong tổng điện chủ tự mình quyết định. Nếu là dạng này, vậy cuối cùng thắng được tuyệt đối là Phượng Cửu không nhất định. Vạn Nguyên tộc Nguyên Xương Diệu cũng báo danh, ta cảm thấy Nguyên Xương Diệu cơ hội cũng rất lớn. Nguyên Xương Diệu đã là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền thánh cảnh thất trọng. Phượng Cửu thiên phú mặc dù cao, nhưng là cũng chỉ là thánh cảnh lục trọng trung kỳ mà thôi, còn có song long tộc Long Trình, thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, còn có phi thiên tộc Phi Thiên Long Bằng, thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ vây xem đệ tử, riêng phần mình đàm luận. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đạp không mà tới, là cái kia tử chu tộc thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long hắn lại còn dám đến tham gia Nguyên Vương Phong tổng điện chủ quy định. Lần này báo danh đệ tử không thể rời khỏi, cho nên Hoàng Tiểu Long này chính là không muốn tới tham gia cũng chỉ có thể kiên trì đến. Không biết hắn chờ sẽ lên lôi đài, đối thủ sẽ là ai? Nếu là đối thủ của hắn là Nguyên Xương Diệu sư huynh, Long Trình cùng Kim Tỉnh sư huynh, vậy hắn chắc là phải bị phế bỏ không nhất định. Nói không chừng hắn quỳ xuống khóc cầu. Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tỉnh sư huynh bọn hắn gặp hắn đáng thương, cho hắn một đầu sinh lộ cũng không nhất định. Chúng đệ tử châm chọc khiêu khích. Những đệ tử này tuyệt đại đa số đều là song long tộc, vạn nguyên tộc, kim thiện tộc, thất hồn tộc đệ tử, hoặc là bám vào song long tộc, vạn nguyên tộc, kim thiện tộc phía dưới đại tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long đến không đến bao lâu, liền thấy đám người lại là rối loạn tưng bừng. Là Phượng Diễm tộc Phượng Cửu còn có Phi Thiên tộc, Phi Thiên Long Bằng hai người liên thủ đến đây. Xem ra nghe đồn là thật. Nghe nói Phượng Diễm tộc cùng Phi Thiên tộc cố ý thông gia, ngươi đây liền sai. Phượng Diễm tộc cùng Phi Thiên tộc thông gia là thật, nhưng là không phải Phượng Cửu cùng Phi Thiên Long Bằng, mà là hai tộc đệ tử khác. Chỉ gặp tất cả ở đây nam đệ tử thần sắc kích động, hai mắt nóng bỏng. Hoàng Tiểu Long cũng nhìn sang quét một chút Phượng Cửu cùng Phi Thiên Long Bằng. Không thể không nói, cái này Phượng Diễm tộc Phượng Cửu dáng dấp đích xác rất đẹp, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Có nghe đồn nói cái này Phượng Cửu thành đạo thánh cách trải qua tiến hóa, hiện tại là năm vị trí đầu thành đạo thánh cách. Không biết là thật là giả. Phượng Cửu cùng Phi Thiên Long Bằng đến không đến bao lâu, Nguyên Xương Diệu, Song Long tộc Long Trình, Kim Thiện tộc Kim Tỉnh cùng tam tộc báo danh đệ tử cũng sắt tay đến đây. Tự nhiên lại là một mảnh chấn động. Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tỉnh ba người đến về sau, đi tới Phượng Cửu, Phi Thiên Long Bằng trước mặt, cùng Phượng Cửu, Phi Thiên Long Bằng chào hỏi. Vương tộc ở giữa, cách mỗi chút năm đều sẽ cử hành thịnh hội. Tham gia thịnh hội, ngoại trừ tất cả vương tộc cao tầng còn có tất cả vương tộc thiên phú trác tuyệt đệ tử. Cho nên mấy người đều là quen biết. Ba vị sư huynh, đợi lát nữa trên lôi đài, các ngươi như gặp Hoàng Tiểu Long, còn xin ba vị sư huynh thủ hạ lưu tình. Phượng Cửu chần chờ một chút, đối với Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tỉnh ba người nói. Ba người ngoài ý muốn. Kim Tỉnh lạnh lùng cười một tiếng, vì Hoàng Tiểu Long đi cầu Phượng Cửu sư muội, để Phượng Cửu sư muội làm thuyết khách cũng thua thiệt cái kia Hoàng Tiểu Long nghĩ ra được. Vậy mà để một nữ nhân xin tha cho hắn, Long Trình cũng cười nói. Lúc trước hắn xuất thủ không cố kỵ, bị thương Long Chấn Dương sư đệ, nên nghĩ đến loại kết quả này. Hiện tại cầu tỉnh, chậm chút Nguyên Xương Diệu không có mở miệng, không thể nghi ngờ cũng đồng ý Kim Tỉnh, Long Trình hai người thuyết pháp. Phía trên Hỗn Nguyên Thánh Phong, Hoàng Tiểu Long ra nặng tay, đả thương Long Chấn Dương, Nguyên Việt. Đây là quét xong Long tộc mặt mũi. Bọn hắn trước khi đến đã được đến tam tộc cao tầng mệnh lệnh, như thế nào lại bởi vì Phượng Cửu một câu đơn giản cầu tình mà buông tha Hoàng Tiểu Long này? Phượng Cửu lông mày nhíu một cái. Hoàng Tiểu Long cũng không có để nàng làm thuyết khách, nàng chỉ là gặp Hoàng Tiểu Long thiên phú rất tốt, không đành lòng Hoàng Tiểu Long gãy tại Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tỉnh ba người trong tay, mới mở miệng thay Hoàng Tiểu Long cầu tình. Không nghĩ tới ngược lại đưa tới ba người hiểu lầm. Phi Thiên Long Bằng đối với Phượng Cửu lắc đầu, ra hiệu Phượng Cửu không cần giải thích. Dù sao loại chuyện này là càng giải thích càng để cho người ta hiểu lầm. Cuối cùng, Phượng Cửu cũng không có lại giải thích. Sau khi Nguyên Vương Phong, Ngân Trương Quốc, Kim Phi, Khương Thiếu Hoàng bọn người đến, Lần này, ngoại trừ dì phủ phủ chủ cùng phó phủ chủ, dì phủ cao tầng cơ hồ toàn bộ đến. Một cách đạo môn danh ngạch mà thôi. Kinh động dì phủ nhiều như vậy cao tầng, là giới chức chưa từng có. Nguyên Vương Phong đến về sau, đứng tại trên đài hội nghị, quét mắt hiện trường một chút. Ánh mắt tại Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trên thân nhiều ngưng lại một chút. Sau đó tuyên bố rút số tỉ thí. Giới trước đều là báo danh để tử chính mình rút số. Nhưng là lần này, Nguyên Vương Phong quy định do nhiệm vụ điện phó điện chủ Nguyên Trọng Viễn giúp các đệ tử thống nhất rút ra. Nhìn xem nhiệm vụ điện phó điện chủ Nguyên Trọng Viễn bắt đầu giúp mình rút số, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Nếu là hắn không có đoán sai, đối thủ của hắn khẳng định là Nguyên Xương Diệu, Long Trình, Kim Tỉnh trong ba người một cái. Quả nhiên, Nguyên Trọng Viễn cầm dãy số giơ lên. Phụt! Thứ 60 hào lôi đài. Hoàng Tiểu Long đối chiến Nguyên Xương Diệu.